Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi cái sự việc mà Đại hội Tam Tuyệt qua đi thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã quay lại với cái công cuộc chinh phạt của mình. Hắn đã triệu tập các tướng lĩnh, các mưu sĩ đại thần để cùng bàn kế hoạch xâm lược Thiết Vân Quốc. Ở trong quá trình đó, khi mà nói đến phần phân bố người nhà của Đỗ Thế Tình, hắn muốn lợi dụng người nhà của Đỗ Thế Tình tung ra tin đồn thất thiệt để xem là có gây ảnh hưởng được đến Thiết Vân Quốc hay không. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, bởi vì ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là người nhà của Đệ Ngũ Thế Tình, người nhà của Đỗ Thế Tình thì đã được đệ tử đám đàn em của Sở Dương cứu đi rồi. Lập tức làm cho bọn họ lấy danh nghĩa của Đỗ Thế Tình phát ra thông cáo, hơn nữa cùng với các thế gia môn phái từng chịu ân huệ của Đỗ Thế Tình liên hệ lại trong thời gian ngắn nhất, đem sự tình kể lại, nhớ kỹ sự thương lượng giữa chúng ta trước kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu giống như đã có định liệu trước mà nói. Kể từ đó, tuy rằng không có tác dụng quyết định đến chiến cuộc, nhưng hơn một số nhân thủ lớn như vậy cũng sẽ là những sự trợ giúp lớn đối với chúng ta. Ngoài ra, tung ra lời đồn nói là Đỗ Thế Tình mất tích chính là do... Mà ngươi làm sao vậy? Đệ Ngũ Khinh Nhu đang chỉ điểm Giang Sơn thong dong an bài phố cục. Hắn càng ngày càng cảm thấy liền lấy trí kế và chu mật an bài của mình cộng với nhân lực, tài lực, vật lực dư thừa của Đại Triệu, cho dù là muốn đả bại một trận cũng là rất khó. Tất thắng ở đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, đang ở thời khắc mãn nguyện thì lại phát hiện ra sắc mặt của Cảnh Mộng Hồn rất khó coi. Hơn nữa thân hình đã mơ hồ run rẩy, trên trán còn ứa ra mồ hôi lạnh, tựa hồ như là có chuyện. Hắn không khỏi bật thốt lên hỏi một câu. Cảnh Mộng Hồn mồ hôi đầm đìa, một thế hệ vương tọa tôn sư, hầu như ngay cả nói cũng không còn liền mạch. Tướng ra, cái này có điểm khó làm. Sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời liền trầm xuống, hắn từ đáy lòng liền có điểm mất hứng. Hiện tại đang là thời điểm nào? Hiện tại đúng là thời điểm phải về ủng hộ sĩ khí. Cảnh Mộng Hồn ngươi lại ở trong này ấp úng vẻ mặt kích động, chẳng phải là mang tới xui xẻo lớn sao? Hơn nữa Cảnh Mộng Hồn ngươi quyền cao chức trọng, bày ra bộ dáng như vậy còn ra cái thể thống gì? Có vấn đề sao, Cảnh Vương Tọa? Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt như chim mưng nhìn Cảnh Mộng Hồn. Khởi bẩm tướng ra, Cảnh Mộng Hồn biết là không thoát khỏi, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống nói. Thuộc hạ có tội, là người nhà của Đỗ Thế Tình mấy ngày trước đã thần bí mất tích, thuộc hạ đã phái ra nhiều người để điều tra, nhưng cũng không có điều tra ra điều gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu bàn tay cứng ngắc lại giữa không trung, cái loại cảm giác này vô cùng quái dị. Hắn khổ tâm tạo nghệ xây dựng ra một bầu không khí gấp gáp quyết chiến, cùng với những định liệu từ trước cảm giác là tất thắng không thể nghi ngờ, bây giờ thì lại bị phá hư không còn sót lại khí thế. So sánh tốt nhất của loại tình huống này là một người tiêu chảy đang ngồi xổm trên hầm cầu, văn chương trôi chảy thả bùm bùm, đột nhiên lại táo bón, phía sau toàn bộ bị nghẹn trở về không ra được. Nhìn Cảnh Mộng Hồn quỳ gối trước mặt, Đệ Ngũ Khinh Nhu lần đầu tiên có một loại xúc động, muốn một cước đạp chết hắn. Cảnh Mộng Hồn cả đời này đi theo mình chỉ quỳ xuống có hai lần. Một lần chính là lúc hắn chọn lựa đi theo mình, một lần khác chính là hiện tại. Bình thường vì chiếu cố đến quyền uy của Cảnh Mộng Hồn trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là một đệ nhất vương tọa, nên Đệ Ngũ Khinh Nhu đã cố ý cho phép hắn không cần quỳ. Nhưng hiện tại Cảnh Mộng Hồn cũng biết chính mình ở dưới tình huống như vậy nói ra những lời này sẽ tạo ra cái hiệu quả dạng gì, sẽ khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu phản ứng như thế nào. Thế nhưng hắn cũng không thể không nói à, bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã muốn đem những điều này xếp vào kế hoạch. Nếu đổi lại là thời điểm bình thường thì còn có thể là đáp ứng trước rồi chờ sau lại giải thích sau, dù sao thì đương trưởng nói ra cũng không tốt đi đâu cả. Thế nhưng Cảnh Mộng Hồn quen thuộc với tính cách và phong cách làm việc của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu hướng tới là sự thận trọng, hắn ban bài mỗi một chuyện đều có tính toán ở phía sau. Một chuyện dù nhỏ đến không chớp mắt, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có thể đi trước một bước lớn biến thành một chuyện lớn có thể hại nước hại dân. Một cái xung đột nhỏ có thể làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu từng bước đem một vị quan to kéo xuống ngựa. Đỗ Thế Tình hiểu chuyện của Đỗ Thế Tình ở tại thời điểm này nói ra đại biểu cho điều gì? Đại biểu còn có chuẩn bị cường đại lớn hơn ở phía sau, hơn nữa là quan hệ tới chiến cuộc. Chỉ cần mình đáp ứng để Ngũ Khinh Nhu tiếp theo sẽ đặt ra tầng tầng kế hoạch, làm sao lợi dụng được cỗ lực lượng đó, tiếp ứng các vị tướng quân như thế nào, biến thành lợi khí trên chiến trường ra sao. Càng làm cho Cảnh Mộng Hồn không dám nói một chữ không, là một khi hội nghị này chấm dứt thì các vị tướng quân sẽ lập tức rời khỏi kinh thành, dùng hết sức lực chuẩn bị để phối hợp với đệ Ngũ Khinh Nhu hành động, chuẩn bị chiến tranh. Nói cách khác, chuyện của Đối Thế Tình sẽ bị bọn họ cho trở thành nhiệm vụ quân sự, ghi nhớ chặt chẽ. Nhưng nếu đến thời điểm mà không có xuất hiện đồng bạn thì sao? Vậy có thể sẽ tạo nên dao động ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí của Tam Quân, cho nên Cảnh Mộng Hồn không dám không nói ra, hơn nữa chỉ có thể đương trường nói ra. Nếu không, để Ngũ Khinh Nhu thay đổi xoành xoạch thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng đến không thể vãn hồi. Mất tích. Để Ngũ Khinh Nhu trong mắt lóe lên lệ quang, nhẹ nhàng đưa tay thả xuống phun ra một hơi nói. Mất tích, vậy thì mất tích đi. Hắn ha hả cười nói, việc này vốn là không phải sự tình gì lớn, chỉ là dệt hoa trên gấm và thôi. Có thì tốt, mà không có cũng không sao, Cảnh Vương tọa cũng không cần để ở trong lòng. Để Ngũ Khinh Nhu định lực như một siêu nhân, ở tại thời khắc này đột nhiên nghe được những lời mất hứng như thế, nhưng thần sắc trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống được. Nếu là không nhìn kỹ thì hầu như không nhìn ra vẻ mặt hắn đã từng dao động qua. Sự tình thì đã phát sinh, giờ phút này có ở trước mặt mọi người xử phạt quả trách Cảnh Mộng Hồn thì cũng chỉ có thể làm cho chuyện này ảnh hưởng càng thêm lớn, tiến tới ảnh hưởng tới quân tâm, làm cho các vị tướng lãnh sinh ra một loại cảm giác là mọi việc đã muốn thoát ra khỏi sự khống chế của đệ ngũ tướng ra. Loại cảm giác này thực sự sẽ không xong, cho nên đệ ngũ Khinh Nhu trước tiên biểu hiện ra vẻ mặt thản nhiên như cũ, tự như chuyện này căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Cảnh Mộng Hồn trong lòng lại biết chính mình thảm rồi, chỉ chờ hội nghị chấm dứt thì phòng trường chính mình sẽ bị thu thập thê thảm nha. Kế tiếp, chúng ta tiếp tục nói, đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, chuyển hướng của mọi người. Hắn đang muốn nói chuyện thì lại phát hiện những chuẩn bị của mình đã muốn hoàn toàn không dùng được nữa, trong lúc nhất thời có một loại cảm giác không thể dễ dàng tiếp tục. Thình lình xảy ra tin tức xấu suýt chút nữa làm đệ Ngũ Khinh Nhu bị xấu mặt. Ai... Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức tâm niệm vừa chuyển, hít sâu một hơi nói. Chuyện này là ta chủ bị đã lâu, tuy rằng không trọng yếu nhưng nếu đến thời điểm chiến đấu bộc phát ra cũng có thể giảm bớt một ít thương vong của tướng sĩ. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt đau đớn kịch liệt như đang ngồi trong chúng tướng lãnh mà nói. Việc này bất thành, tuy rằng ảnh hưởng không lớn nhưng ta cũng thực là thất vọng. Thanh âm của hắn rất thành thực, khẩn thiết. Tướng gia không cần lo lắng, cho dù chuyện này bất thành, dựa vào chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm tướng gia thất vọng. Tướng gia, ngài ở bên người còn có chúng ta mà. Gặp trường hợp có chút nặng nề này, Hàn Bố Sở vội vàng động thân đứng dậy. Hắn biết trước mắt đệ Ngũ Khinh Nhu cần phải có một người chen vào nói lời an ủi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên là không cần an ủi, nhưng hắn cần một cái cớ như vậy. Không tệ, nguyên nhân vì có các ngươi, ta mới cảm thấy không hề tức giận. Đệ Ngũ Khinh Nhu tán thưởng nhìn hắn nói. Đánh giặc, dùng cái gì để đánh? Dùng đao kiếm sao? Dùng binh khí sao? Không, đánh giặc là dùng người để đánh. Chúng tướng sĩ của ta mới là bảo vật quan trọng nhất để chúng ta chinh chiến. Thiên hạ nhất thống càn khôn. Mỗi một vị tướng sĩ đều là cha sinh nuôi dưỡng, đều là huyết nhục chi khu, trong nhà đều có kiều thê ấu tử, cao đường song thân. Nhưng mà bọn họ ở thời điểm chiến tranh đã vứt bỏ tất cả, dứt khoát nhập ngũ, lao tới chiến trường là vì cái gì? Bọn họ là vì Đại Triệu, vì tâm nguyện nhất thống thiên hạ to lớn này, vì gia viên, vì bảo hộ. Đệ Ngũ Khinh Nhu dõng dạc mà nói, đôi mắt có chút phiếm hồng, thanh âm ngày càng kịch liệt. Từ khi Đệ Ngũ Khinh Nhu ta trưởng binh, đã có 100.000 hảo khí nam nhi, nằm ở trên chiến trường lạnh như băng, hóa thành một bộ xương khô, quân kỳ chứa đầy những anh linh của họ. Ta quý trọng bọn họ. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt sắc bén nhìn chúng tướng. Đệ Ngũ Khinh chúng ta quý trọng bọn họ. Vì tướng sĩ của ta, vì huynh đệ của ta, vì đồng chí đồng bào của ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nguyện ý dùng âm mưu quỷ kế đến để đổi lấy không gian sinh tồn cho bọn họ. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta nguyện ý vì bọn họ mà lưng đeo một cái ác danh, gian thần. Ta càng nguyện ý dùng bất cứ thủ đoạn gì, không quản là không biết xấu hổ, vô sỉ hay là hạ lưu dơ bẩn. Những tội danh này ta cam lòng nhận lấy, bởi vì mỗi một lần ta an bài, mỗi một cái âm mưu đều có thể làm cho tướng sĩ của ta sống thêm nhiều người. Đây chính là mục đích của ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu kịch liệt nói, ta thi triển âm mưu, chẳng sợ hao hết tâm huyết, chỉ có thể làm cho tướng sĩ sống thêm một người thì cũng đáng. Cho nên, đối với vương tọa lần này sai lầm, ta thực là thất vọng. Để Ngũ Khinh Nhu ngửa đầu nhắm mắt nói, bởi vì cái này sẽ có thêm mấy trăm hoặc là mấy ngàn huynh đệ dũng sĩ phải chết trận xa trường, ta không cam tâm mà. Để Ngũ Khinh Nhu một tay che ngực thở dài, thanh âm khàn khàn tựa như bên trong lồng ngực buồn bực mà nói ra. Tướng gia. Một tiếng chỉnh tề giống to, bên trong đại sảnh hơn 30 vị tướng lãnh quân đội của Đại Triệu tối cao cấp đồng thời đứng lên, sau đó hướng Để Ngũ Khinh Nhu quỳ xuống. Mỗi người bên trong ánh mắt đều hàm chứa lệ quang kích động. Để Ngũ Khinh Nhu nói một phen cũng không phải là để biện giải, cũng không phải là để giải quyết nghi ngờ trong lòng mọi người, cái này là triệt để hoàn toàn chính là lý giải. Một vị chủ soái đem tâm của mỗi một binh lính nắm giữ trong tay mới là một chủ soái giỏi. Quân đội rời xa gia viên, ở ngoài vạn dặm đấu tranh anh dũng, khát uống máu đầu đao, khốn đốn trên ân nghĩa. Sáng sinh long hoạt hổ, ngày mai bạch cốt toái hồn. Vì cái gì? Mỗi tháng cầm một ít quân lương, ngay cả một ly trà của nhóm quyền quý cũng không mua được. Vậy một chút quân lương lại đánh bạc đi tính mạng của mình có đáng hay không? Có đôi khi, gia hương gửi một phong thơ có thể làm cho Mãn Doanh đồng thời gào khóc. Có đôi khi trong nhà, phong văn thư tử hôn có thể làm cho cả Doanh thiết huyết hán tử đồng thời tuyệt vọng cùng với địch đồng sinh cộng tử. Ở trong thời điểm, danh lộc chưa tới, vận mệnh còn ở trong cái mê võng, cần nhất chính là sự lý giải, sự khẳng định. Đây mới là động lực để chống đỡ cho các tiến sĩ, các tướng sĩ nơi biên cương vạn dặm. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một phen, chính là sự khẳng định tối cao, ca ngợi tối cao. Các vị đại tướng quân đều bị cảm động tới chóp mũi đỏ lên, lồng ngực ấm áp cuồng nhiệt hò hét. Lời nói này nhắn nhủ cho những binh sĩ ước chừng có thể làm cho mỗi một tướng sĩ Đại Triệu cam tâm tình nguyện vì Đệ Ngũ Khinh Nhu xông vào chiến tranh, cho dù là chết cũng không nhíu mày. Sĩ, vì chi kỷ giả tử, tác chiến dưới trướng của một thống soái như vậy, cho dù chết trận thì cũng là mỉm cười mà chết. Những lời nói này thực sự so với bất cứ dạng động viên gì đều phải muốn lợi hại hơn nhiều. Tướng gia yên tâm, chúng ta cho dù xương tan thịt nát cũng phải vì tướng gia bình định thiên hạ này. Chúng tướng đồng loạt giống to. Cũng thỉnh chư quân vì ta, vì Đại Triệu, lại vì chư quân phụ lão ở trong nhà, bảo trọng bản thân. Để Ngũ Khinh Nhu vẻ mặt túc mục thật sâu vái một cái. Tướng gia, có người nhịn không được thành âm có chút nghẹn ngào, nhất thời cảm giác cho dù là vì Đệ Ngũ tướng gia tức khắc đi tìm chết cũng không hề oán hận một câu. Đã không có những thứ đó thì liền cần các ngươi phải trả giá nhiều hơn, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói. Có nắm chắc chưa? Có chuẩn bị chưa? Tướng gia, chúng ta nắm chắc, chúng ta có chuẩn bị. Mọi người cùng nhau giống to. Thân là quân nhân đã sớm tùy thời chuẩn bị nằm trên chiến trường. Ở trong quân, nam nhi ra ngựa bọc thây mới là quy túc tốt nhất trong đời này. Tốt! Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm mà ngưng trọng, mang theo một tia mãnh liệt, dùng cái loại cảm tình nói không nên lời này, khắp mọi người, ở trên mặt nhất nhất nhìn qua. Hắn chính là cẩn thận như vậy, thâm tình như vậy, chấp nhất và kiên quyết như vậy. Mọi người đồng thời có một loại cảm giác, ở sáng sớm mình lần đầu tiên xuất chinh, lão phụ thân tuổi già đứng ở cửa, chính là ngóng nhìn mình như vậy, tràn ngập tình cảm, tràn ngập từ ái. Nhớ mang máng năm đó Dương Liễu Thanh Phong, năm đó là cổ đạo cát bụi. Nay Thanh Phong vẫn vậy, Dương Liễu vẫn che, cổ đạo cát bụi vẫn tung bay, thỉnh thoảng bay vào trong mắt, hóa thành lệ nóng. Nhưng lão đầu bạc phụ thân lại đang ở nơi nào? Mọi người bị loại ánh mắt này của Đệ Ngũ Khinh Nhu khơi dậy sự chôn giấu sâu trong tâm linh, đó là địa phương mềm mại nhất dành cho thân nhân. Ánh mắt của mọi người đều lẳng lặng cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đối diện, đột nhiên trong lòng cảm giác thấy ấm áp, tất cả đều là cảm động cùng ấm áp. Trong phút chốc, tại đại sảnh tụ tập chúng tướng trước khi xuất chinh, đột nhiên tràn ngập một bầu không khí ôn hòa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nhìn quét mắt một vòng, trên mặt ai cũng không có vẻ chần chờ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác tướng mệnh, hắn tựa như đem chúng ta khắc sâu vào trong lòng hắn vậy, suốt đời không quên. Toàn bộ những người dâng lên loại ý nghĩ này, hốc mắt đều nhất thời đỏ lên, đồng thời tựa như cảm giác trong lòng bị đè nén. Loại lực lượng khổng lồ, ngay tại bên trong máu huyết sôi trào mà khuếch trương, nếu không bộc phát ra thì phi thường khó chịu. Ở phía dưới, ta tới tuyên bố một chút kế hoạch tác chiến lần này. Cùng với vị trí đóng quân của các đại quân đoàn phối hợp lẫn nhau, cùng với nhiệm vụ chiến đấu trong vòng 2 tháng tới, Đệ Ngũ Khinh Nhu thành âm rất nhẹ, nhưng ở tại cái đại sảnh im lặng này cây kim rơi cũng có thể nghe rõ, nên mỗi người đều nghe thấy rành mạch. Trong bóng đêm thâm trầm, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đứng ở cửa đại sảnh. Tướng sĩ sắp xuất trình đã nối đuôi nhau từ trước người hắn mà đi qua. Mỗi một cái tướng lãnh đi tới trước mặt hắn đều là thân thể thẳng tắp, trang nghiêm túc mục, hướng hắn kính hành một cái quân lễ. Đại Ngũ Khinh Nhu cứ đứng như vậy, mặc kệ là ai, hắn đều lấy tay vỗ vai, nói vài câu. Hắc tử, nhớ rõ năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đang là dẫn 50 người bỏ trốn, hiện tại đã muốn thành một quân đoàn đệ nhất, thống soái thống lãnh 10 vạn quân, chớ để cho ta thất vọng. Tiểu ưng, nhớ rõ ngoại hiệu này là do ta đặt cho ngươi không? Khi đó người trên đỉnh núi huấn luyện Diều Hâu, cái tiểu tình báo đầu lĩnh à. Thiết côn, người vẫn không thay đổi, đến bây giờ cái thân thể này vẫn giống như một cây thiết côn vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt ngập tràn tình cảm, nhìn một đám tướng lĩnh đi ra, rất quen thuộc kêu ra nhũ danh của từng người, thuận miệng mà nói không cần nghĩ ngợi, tựa như là dữ liệu cùng diện mạo của những người này đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Mỗi một người bị hắn vỗ vai đều tựa như được bàn tay này rót vào một cỗ lực lượng khó hiểu, cảm giác được trong lòng kịch liệt run lên. Tướng gia vẫn còn nhớ rõ ta, tướng gia không quên ta. Hắn còn nhớ rõ cả nhũ danh của ta, còn nhớ rõ ta đã vì hắn làm những chuyện gì. Năm đó mỗi một lần vâng lệnh xuất chinh, tướng gia chính là vỗ vai đưa ta xuất chinh như vậy, mà hôm nay vẫn là như thế. Năm đó tướng gia chụp qua bả vai của ta, ta nhiệm vụ không hề có một lần thất bại. Hôm nay cũng là như thế, quyết không thất bại. Chiến mã hai chân trước dựng lên, một vị tướng lĩnh lưng thẳng tắp ngồi trên lưng chiến mã, chỉ dùng hai chân khống mã, theo chiến mã thần lăng không dựng lên, hai tay chắp lại, sắc mặt trang nghiêm, lớn tiếng nói: "Tướng gia, hôm nay tử biệt, có mặt tướng ở Bắc Cương chờ tướng gia thân chinh, đến lúc đó chắc chắn sẽ lấy 100.000 máu của Thiết Vân vì tướng gia nhắm rượu." "Tốt." Đệ Ngũ Khinh Nhu đáp ứng, thanh âm chưa lạc thì con ngựa liền đã lăng không xoay một cái, rồi móng trước rơi xuống đất một cách hoàn mỹ, bốn vó như tên rời cung phóng vụt đi. Người nọ thân ảnh vẫn thẳng tắp không nhúc nhích, hùng tráng mà cao ngất, cũng không quay đầu lại, mà biến mất trong bóng đêm. Ngay sau đó là người thứ hai, tướng gia, Mạc tướng tạm thời cáo tử. Tướng gia, Bắc Cương phong vân, vì tướng gia đón gió. Tướng gia, Mạc tướng trảm lạc Thiết Long Thành thủ cấp. Đến lúc đó còn thỉnh tướng gia chúc mừng ta. Tướng gia. Tiếng ngựa hí, rồi tiếng vó ngựa chạy trồm không dứt. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở trước cửa phủ khoanh tay mà đứng, thân thái xa xưa mà cao ngất, tựa như một lão tướng quân đứng dưới quân kỳ, tràn ngập tín niệm tất thắng, nhìn theo bộ hạ trung thành tiến tới để triệu tập đội ngũ. Khi tái kiến sẽ chính là sự thay đổi bất ngờ, long trời lở đất. Người đã đi xa mà tiếng vó ngựa cũng đã dứt. Đệ Ngũ Khinh Nhu khoanh tay nhìn đèn đuốc ở phương xa, lẩm bẩm: "Sở Diêm Vương, tiểu đả tiểu nháo như ngươi, há có thể đối kháng được ta?" Đột nhiên xoay người bước vào trong quét, "Cảnh Mộng Hồn, lại đây." Lúc này Sở Dương tựa như một con cá lớn vô thành vô tức đã hướng về chỗ sâu nhất mà lặn xuống. Hiện tại Âm Vô Thiên đã bị hắn làm cho hỏng mất, hơn nữa cũng đem nhân thủ bên bờ rút đi không ít, cho nên Sở Dương sau khi liên tục xuất đầu gào to 6 lần thì liền tiềm nhập hẳn vào đáy nước không trồi lên nữa. Từ chỗ nước cạn trực tiếp vọt vào chỗ nước sâu, một cô ý niệm triệu hồi mãnh liệt từ dưới đáy nước phát ra. Đan điền Sở Dương nhảy dựng, cửu kiếp kiếm cùng mũi kiếm kiếm phong đột nhiên vô thanh vô tức từ trước ngực hắn hiện lên, trong phút chốc thân thể hắn được chiếu rọi hào quang bắn ra bốn phía. Sở Dương lại càng không chần chờ, mười mấy động tác liên tục không ngừng, đã muốn vọt tới phía trên cái động khẩu kỳ lạ kia. Ngay sau đó một tảng đá xuất hiện trước ngực, cả người hắn như tên bắn hướng về đáy nước lao đi. Lần này lặn xuống rõ ràng cảm giác so với lúc trước thì dễ dàng hơn nhiều. Lực cản và sức nổi của hắn đã hiểu rõ, hơn nữa lực lượng của hắn còn có tiến cảnh không nhỏ, so với lần trước phải nhanh hơn mấy lần. Hiện tại Sở Dương tiến vào trong nước, liền như thể là một giọt nước dung vào đại hải vậy, cả người có cảm giác thoải mái làm cho hắn cảm thấy nơi này chính là địa phương của mình. Vô cầu, vô thúc, muốn thế nào được thế đó. Một đường mở to ánh mắt, khi chìm xuống có thể thấy một con cá lớn chậm rãi bơi qua cách đó không xa, ngẫu nhiên cũng có đàn cá nhỏ bơi thẳng tới, trước mắt càng ngày càng tối, rốt cuộc thì đến thời khắc không có ánh sáng gì, Sở Dương cả cơ thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, ánh mắt hơi nhướng lên, sắp tới. Phía dưới hào quang mỏng manh đột nhiên lóe lên, Sở Dương tâm thần cũng rung lên, lại trầm xuống hơn 10 trượng hào quang sáng hẳn lên. Sở Dương trong lòng vừa động, trong tay đã muốn xuất hiện một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này vô luận độ cứng rắn hay sắc bén đều so với những thứ tạo ra lúc trước cường đại hơn mấy lần. Mũi của kiểu kiếp kiếm Một tiếng thanh minh mềm mại, lấm la lấm lét theo cổ tay hắn dò xét thân kiếm một chút, sau đó liền hóa thành một đạo ngân quang, chậm rãi đi tới phía trước, mấp máy, đến chỗ mũi kiếm rồi biến mất không thấy. Vỏ kiếm bắn mạnh ra, trực tiếp phụ thượng với chuôi kiếm. Triệu hồi ý thức ở phía dưới càng thêm mãnh liệt, tựa như là một tiểu cô nương đang chơi đùa khoa chân múa tay vui sướng là lướt kêu gọi bằng hữu đến. Cái loại cảm giác vui mừng ngạc nhiên này rõ ràng là như thế. Bỗng nhiên, một trận tiếng rít bén nhọn truyền đến, Sở Dương nhướng mày, chỉ thấy mấy loại quái xà như lợi kiếm ở trong nước biến thành từng đạo khói trắng lao tới hắn. Mỗi một cái bên trong miệng đều mọc ra, răng nọc dữ tợn. Không thể tưởng tượng được, lúc này chính mình, bàn chân còn chưa có rơi xuống đất liền đã gặp phải công kích. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, nhoáng một cái một đạo ngân quang, hình chữ thập phóng ra. Kiếm quang bắn ra bốn phía, nơi nơi đều là hào quang sáng lạn. Vài tiếng kêu thảm thiết kỳ quái vang lên, bảy con rắn đồng thời bị phanh thây. Độc giao long. Sau khi trải qua kiếm linh giảng giải thì Sở Dương biết loại này có kịch độc. Tuy rằng chính mình cũng không sợ độc nhưng cũng không muốn làm cho mấy thứ này áp gần người. Độc giao long từ trong nước càng ngày càng nhiều, trong phút chốc đã rậm rạp bốn phương tám hướng, đỉnh đầu dưới chân đều có, mà hiện tại Sở Dương thân mình còn chưa tới đáy. Mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm phẫn nộ quát một tiếng đột nhiên phun ra, một đạo hàn lưu đến cực điểm, đúng là hàn khí ở thiên ngoại lâu. Hàn khí vừa ra, phô thiên cái địa, toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng bốn phía đã bị ngưng tụ thành một khối băng thật lớn, đem độc giao long toàn bộ đóng băng lại. Sở Dương hướng mũi kiếm mãnh liệt xuống dưới lại liên tục ra mười mấy cái chữ thập lóe sáng hướng xuống phía dưới chân mà đánh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả vạn đầu độc long, giao long phía dưới đều bị phân thây, Sở Dương hai chân lúc này mới chạm tới mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy cách đó không xa, có một vách tường khá kỳ lạ. Sở Dương hừ một tiếng song trường vung lên, một cỗ vô hình khí kình từ trên người phóng ra. Tảng băng phía trên đã yên lặng bị hòa tan, thân thể của độc giao long ở bên trong rơi ra rồi bị mạch nước ngầm kéo đi nơi nào không biết. Thì ra khi hàn khí đến cực điểm kia đóng băng, độc giao long hầu như đã chết hết. Theo một tiếng tựa như tiếng rít gào phẫn nộ, dòng nước kịch liệt chấn động. Hầu như là trăm vạn độc giao long lại xông ra, cùng lúc đó thì có một thân ảnh thật lớn cũng rõ ràng xuất hiện. Đây là độc giao long chúa. Sở Dương đôi mắt co rút lại thầm nghĩ, rốt cuộc mày cũng đến. Ta chờ nãy giờ chính là ngươi. Sở Dương cổ tay run lên, kiếm mang sắc bén bay ra, cao thấp tả hữu đều đón tiếp một lần, rồi lăng không bước tới. Đi không được hai bước, hốt một tiếng một dòng nước lớn mãnh liệt cuốn lại, những con độc giao long nhỏ yếu cũng chạy tán ra xa, thậm chí có rất nhiều con bị sức ép làm chết. Nhưng Sở Dương mí mắt vẫn lặng im không hề nháy một cái. Ở dưới nước sâu lâu như vậy, nếu ngay cả điểm này mà cũng không thừa nhận được, vậy thì đúng là không bằng chạy nhanh về nhà cho con bú còn hơn. Chỉ thấy độc giao long thân hình cự đại đã muốn chắn ngay trước mặt hắn. Một đôi mắt to cỡ nắm tay, giờ phút này lại gần thì nó to như cái bát ăn cơm, phóng ra hùng quang dữ tợn. Thân hình lớn hơn 10 trượng, ở trong nước dĩ nhiên lại hôi nổi lơ lửng, chứ không chìm hẳn xuống. Sở Dương thì bất vi sở động. Độc giao long thì phẫn nộ phát ra tiếng rít gào, một dòng nước cường đại từ trong miệng nó phun ra, bốn phía đều là một trận kịch liệt dao động. Sở Dương mỉm cười ngược lại dấn lên một bước. Độc giao long gặp đối phương rõ ràng không biết sống chết, ngửa đầu hé miệng, một đoàn sương mù từ trong miệng nó phun ra, trong mắt nó nhìn Sở Dương có chút ý tứ tàn nhẫn. Hô, Sở Dương rõ ràng cảm giác được không ổn, thân mình vội vàng hướng một bên chợt lóe đi. Một cái bọt khí từ trong miệng độc giao long bắn ra, vừa mới ra khỏi miệng đã ba một tiếng bạo liệt, hóa thành từng đạo thủy nhận răng khắp nơi, hướng về Sở Dương đánh tới. Thủy nhận xuyên qua làn nước sâu, tạo ra từng khu vực chân không, thậm chí là xuất đến từng đạo chân không mang, thậm chí là ma sát, tạo thành từng cuộn khói trắng, có thể nhìn thấy được những thứ này tốc độ rất nhanh. Sở Dương ngửa người né qua một đạo sau đó vội vã, phiêu tán ra bên ngoài, đồng thời dùng kiếm liên tục đón đỡ. Thanh âm thanh thúy vang lên trong đáy nước, thậm chí còn có những tiếng vang từ xa vọng lại. Mỗi lần vang lên Sở Dương lại rời khỏi một trượng, đợi cho khi tiếng vang chấm dứt thì Sở Dương đã muốn lui ra ngoài hơn 30 trượng. Bốn phương tám hướng, sắc màu thâm lục phiêu khởi, một loại mùi vị khó ngửi bốc lên. Thì ra cái thủy nhận này bị Sở Dương đánh bay nó không tiêu tan, mà lại bay về phía đàn độc giao long còn nhỏ, tạo ra mấy cái thông đạo. Chém giết đã chết hơn không dưới một vạn đầu. Sở Dương cảm thấy cổ tay mình hơi run lên, thầm kêu lợi hại. tên này cũng quá biến thái đi. Từ trong miệng phóng ra một đoàn thủy nhận mà lại có uy lực lớn như vậy, chỉ bị Sở Dương gạt đỡ bay đi mà cũng giết chết một đám lớn độc giao long nhỏ. Đang suy nghĩ, đột nhiên đầu độc giao long kia tựa như bị chọc giận, cái đuôi nó vẫy một cái, thân thể cự đại lao vút đi hướng Sở Dương bắn tới. Cái mồm há to ra, Sở Dương nhất thời cảm thấy thiên địa một mảng đen kịt. Cái miệng lớn như vậy sao? Sở Dương nhớ rõ là động vật lớn nhất mình từng thấy là một đầu bò tót, nhưng hiện tại xem ra cái đầu độc giao long này một ngụm nuốt mất con bò tót kia vẫn còn là dư giả. Về phần chiến mã, cái miệng của nó có thể chứa đến 3 đầu chiến mã hiên ngang bước đi. Còn mẹ, Sở Dương run lên, ở trong lòng mặc niệm, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Cửu Cước kiếm điên cuồng ở trong nước lợi dụng thủy chi nhu lực thi triển ra. Nhất chiêu còn chưa xong, Sở Dương cũng không dừng lại, tận lực bồi tiếp. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, thân thể lại chuyển một cái, một hơi liên tục xuất ra 2 chiêu. Thầm mái bất cải lăng duệ trí, nhất tụ thông phong vân tiện thị hoàng. 4 chiêu đồng thời phát ra, kiếm quang tung hoành, độc giao long lớn tiếng tê hống, tựa như cực kỳ thống khổ, nhưng nó lại hung tợn nghênh đón những kiếm quang lóe lên này, giống như trước là một ngụm cắn nuốt xuống. Sở Dương hoảng sợ, ở cái kiếm quang phong dệ của Cửu Kiếp kiếm, rõ ràng là nhìn đến cái miệng của nó là máu thịt đầm đìa, còn có từng khối lớn thịt rơi xuống, nhưng những cái răng nanh dữ tợn thì cực kỳ rắn chắc, trường kiếm toàn lực phách chạm như thế, nhưng chém vào chỉ có một ít bột phấn văng ra, chứ không hề bị phá hủy. Sở Dương thả người trong nước chạy trốn ra ngoài như tên bắn, độc giao long tựa như bị kích phát ra hung tính liền đuổi theo không bỏ. Cửu Kiếp kiếm tuy rằng sắc bén nhưng dù sao là quá nhỏ, đối với độc giao long to lớn như vậy mà nói, ngay cả một cây tăm cũng không hơn, căn bản không thể tạo thành thương tổn lớn cho nó. Cho dù là cả cây kiếm có cắm vào thì cũng chưa đâm tới nội tạng của nó nữa nào. Sở Dương ở tại đoạn thời gian này đã lĩnh ngộ thủy chi nhu lục, hơn nữa còn có thể quy về thực dụng, thực chiến, nếu không chỉ sợ hiện tại đã bị nuốt vào trong bụng độc giao long. Sở Dương vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nhãn tỉnh hắn sáng lên, tên này da dày thịt béo, da thịt bên ngoài vô cùng rắn chắc, cho dù là Cửu Kiếp kiếm cũng phải dùng sức rất lớn mới có thể cắm vào được, chính mình chỉ có thể ở thời điểm nó há miệng, công kích mới có cơ hội từ trong miệng nó tiến hành phá hoại, hơn nữa hiệu quả cũng rất nhỏ. Nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, cho dù là nó không đuổi kịp mình, không bắt được mình, thì mình cũng mệt chết mất. Thế nhưng trong bụng nó thì sẽ không có lần giáp cứng rắn như vậy chứ. Sở Dương nghĩ vậy thì bắt đầu đánh giá lại cái miệng của nó liền nhíu nhíu mày. Tên này bình thường sẽ không bao giờ vệ sinh răng miệng, cho dù là trong nước cũng ngửi được một mùi vị khó ngửi trong miệng nó. Bản ngự tọa lần này phải bỏ qua một thân trong sạch của mình à. Lúc này Sở Dương đã muốn lui ra ngoài mấy trăm trượng. Thân thể của độc giao long cũng đã hoàn toàn lơ lửng trong nước, thật lớn, ước chừng phải dài tới 50 trượng. Sở Dương đã ở trên người, trên đầu chém xuống, trên dưới mấy trăm kiếm, sớm đã hoàn toàn kích phát ra hung tính của nó. Hiện tại nó dương miệng, hai mắt hung quang dữ tợn lập lòe bắn ra bốn phía, hận không thể đem Sở Dương một ngụm nuốt vào. Ở trong cái sinh mệnh lâu dài của nó thì cái này là lần đầu tiên phải chịu thương thế nặng nề như vậy. Điều này làm cho trong lòng nó tràn ngập một cảm giác phẫn nộ với cái tên nhỏ như con kiến trước mặt này. Rốt cuộc thì ở dưới mấy mươi lần công kích không hữu hiệu, tựa như nó cũng rõ ràng là công kích đơn thuần như vậy, đối với nhân loại này cũng không thể tạo thành thương tổn, dù sao thì thân thể của mình rất khổng lồ, mà đối phương thì cực kỳ giảo hoạt, vì thế nó thông minh cải biến sách lược của mình. Dòng nước mãnh liệt cứng lại, ngay sau đó một cỗ hấp lực cuồn cuộn mãnh liệt hướng về Sở Dương quét tới. Ở tình huống mà đuổi theo không kịp, đầu độc giao long này rốt cuộc thi triển ra thiên phú bản năng của nó, hút. Nó đem người này hút đến bên miệng thì cắn vào. Cái này chính là sự khác biệt về chiến thuật công kích. Độc giao long nhỏ ở bốn phía giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, đều hướng tới miệng nó mà lao đi. Người này đối với việc ăn luôn cả con cháu của mình tập mãi cũng thành thói quen, căn bản là lỡ đĩnh không thèm để ý. Đôi mắt của nó chính là chỉ nhìn Sở Dương. Quả nhiên thân hình đang chạy như điên của Sở Dương ở trong nước đột nhiên khựng lại. Tiếp theo là giống như bị luống cuống tay chân hướng về bên này mà bị hút tới. Độc giao long trong lòng mừng rỡ càng thêm mở rộng miệng ra, không tiếc tất cả đại giới phát ra hấp lực lớn hơn nữa, gần, càng gần hơn. Lập tức sẽ trở thành cọng rơm trong miệng ta. Độc giao long trong mắt phát ra hào quang tàn nhẫn, nó cả đời sinh hoạt dưới đáy nước căn bản chẳng đi lên bờ bao giờ, còn chưa từng nếm qua các loại thực vật kỳ lạ này. Điều này làm cho nó đối với bữa ăn ngon sắp dâng đến miệng tràn ngập sự chờ mong. Đã muốn đến bên miệng rồi, Độc Giao Long giống lên một tiếng hưng phấn, lập tức liền cảm giác được người này rốt cuộc bị chính mình ăn vào miệng. Nó hầu như cấp tốc không kịp nghĩ ngợi, hai hàm răng nanh mạnh mẽ khép lại. Không đúng, có vẻ như là ngay tại thời điểm đến bên miệng nó, người này lại đột nhiên vô cùng hợp tác, hướng bên trong vọt mạnh vào, chợt lóe lên, liền từ trong miệng nó mà chui vào trong bụng. Đát băng, Độc Giao Long ngửa mặt lên trời giống giận, hai hàng răng nanh của nó cái gì cũng không cắn được, ngược lại một cái trong đó đã bị Cửu Kiếp kiếm chém hơi 10 kiếm, răng nanh này rắc một tiếng liền rớt ra. Rất bi phẫn, sinh linh đáng giận này, Độc Giao Long đại nhân oán hận thầm nghĩ, mặc kệ nói như thế nào nhưng tóm lại đã bị ta ăn, có lẽ ngày mai, hoặc là không cần đợi tới ngày mai, người này sẽ biến thành phân của ta, chui ra ngoài đáy nước. Cuối cùng thì cũng đem cái tên khó chơi này tiêu diệt, Độc Giao Long đại nhân rất là tự đắc, giật giật thân thể, đang muốn tào nhã hồi phủ, đột nhiên trong bụng truyền đến một trận đau đớn kỳ quái. Ngay sau đó cỗ đau đớn này càng ngày càng kịch liệt như bài sơn đảo hải, làm cho đầu óc của Độc Giao Long khi đạt được thắng lợi còn chưa kịp hưng phấn đã lâm vào thống khổ. Sở Dương thân mình ở thời điểm hấp lực mạnh nhất đột nhiên thả lỏng sự khống chế với bản thân, thân mình nương theo hấp lực cường mãnh, vút một tiếng lao vào trong miệng Độc Giao Long. Cái này hoàn toàn không phải cái gì khó khăn hết. Cái miệng của Độc Giao Long cũng thực sự là quá lớn. Phía trước, nói qua hé miệng vừa đủ cất chứa, ba con tuấn mã ngẩng đầu hung hăng bước qua được. Sở Dương thân mình so với ba con tuấn mã thì có vẻ nhỏ hơn nhiều. Sau khi tiến vào, Sở Dương lập tức là lủi xuống, liền cảm giác được chính mình tiến nhập vào một nơi cực kỳ trơn tuột. Cũng không có một chút chần chờ nào, trường kiếm của hắn vung lên, ở trong bụng tên này toàn lực thi triển ra Cửu Kiếp kiếm pháp, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, thầm mai bất cải, lăng duệ trí, nhất tụ phong vân, tiện thị hoàng, huyền hách tuyên cổ, nhất kiếm cầm, tung hoành phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thân, lôi các tương, phách sơn đoạn nhạc, thiên huyết hồng. Tám chiêu kiếm pháp của Cửu Kiếp kiếm bị Sở Dương sử dụng khả năng tối đa để vận dụng một lần, loại hành vi nào này chẳng khác nào là điên cuồng, nhưng Sở Dương còn ngại chính mình chưa đủ điên. Tám chiêu kiếm pháp liên hoàn không ngừng được đánh ra, thân hình đã muốn chảy xuống một đoạn, vì thế hắn tiếp tục vũ động trường kiếm, Cửu Kiếp kiếm pháp lại liên tiếp thi triển. Tám chiêu lúc trước lại được dùng hết thi triển tới 2 lần, sau đó hắn mới dừng lại. Mà lúc này uy lực của tám chiêu kiếm pháp lần đầu thi triển điên cuồng ngưng tụ ở trong bụng của Độc Giao Long, nổ mạnh khắp nơi. Cửu Kiếp kiếm, Cửu Trọng Thiên kiếm pháp, đây chính là lấy thực lực của một vị kiếm tôn cấp thấp có thể uy bức tới Úy công tử, một siêu cấp cao thủ. Tám chiêu liên hoàn xuất ra như vậy, liền ngay cả Úy công tử cũng chưa được hưởng thụ qua, nay lại đều bị cái đầu Độc Giao Long này hưởng thụ. Oanh một tiếng, kiếm quang như tạc đạn ở nơi yếu ớt nhất trong cơ thể Độc Giao Long bạo liệt, mấy vạn đạo kiếm quang mang theo một thân thể biến thành thịt băm. Hầu như đồng thời hai địa phương phía dưới cùng âm ầm nổ mạnh. 10 trượng thân thể của Độc Giao Long ở khúc đó trực tiếp bị phá hủy, nhưng vảy bên ngoài cũng thực sự quá mức rắn chắc, mấy thứ này đều ra không được, liền rơi xuống biến thành một vũng máu lớn, đem Sở Dương dìm ngập trong máu tương. Hắn vội vàng đình chỉ hô hấp xông ra ngoài, lại cảm thấy phanh một tiếng, một cái gì đó đập vào đầu mình. Ta kháo, Sở Dương không thể tưởng tượng được là trong bụng tên này mà còn có thể bị tập kích. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một cái hạt châu. Ngạc một nỗi là hạt châu này ra vẻ không thỏa đáng, bởi vì thứ này có tạo hình của một hạt châu nhưng lại lớn như cái bát, phát ra bạch quang nhu hòa. Sở Dương liền tóm nó vào trong tay, cảm giác được đại lượng linh khí tinh thuần ở trong đó. Đồ tốt đây. Chẳng lẽ là nội hạch sao? Nhưng linh thú nội hạch chẳng phải đều ở trong đầu ư? Cái này như thế nào lại nằm trong bụng của con rắn? Sở Dương đang suy nghĩ, đột nhiên thiên toàn địa chuyển, thân mình kịch liệt chấn động, tựa như đầu Độc Giao Long đang quay cuồng. Lại nói về đầu Độc Giao Long này, tuyệt đối thật không ngờ một ngụm nuốt vào cái sinh vật mình chưa bao giờ gặp mặt sẽ làm cho cái bụng của nó liên tục bạo tạc như vậy. Một trận bạo tạc hầu như đem huyết nhục trong cơ thể nó biến thành thịt vụn. Tại vết thương chí mạnh như thế, nó nhất thời còn chưa chết mà đang quay cuồng quịch liệt dưới đáy hồ. Trong một lát thời gian không biết nó đã xoay bao nhiêu vòng, thế giới dưới đáy hồ đã bị nó làm cho nát bét. Sau đó thân mình dài tới 50 mấy trượng liền giống như tiềm long thăng thiên hướng về phía trước chạy trốn, một bên điên cuồng trên đường tránh mạng, ở trong miệng máu tươi trào ra cùng với thịt vụn, đôi mắt như minh châu đã trở nên ảm đạm tuyệt vọng. Nó xông lên bất quá được 200 trượng thì đột nhiên mất đi sinh mệnh. Sau đó thân mình cự đại liền đột nhiên đình chỉ động tác, hai mắt trợn tròn và chìm xuống đáy nước. Nhưng lực lượng và thân thể to lớn của nó làm cho đáy nước cuộn trào, kéo thi thể của nó lên mặt nước. Lúc này, Âm Vô Thiên đang vô cùng tức giận. Đầu tiên là vì vị quân vương tọa kia la hét nửa ngày, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Âm Vô Thiên vốn định thả ra một ngụm ác khí cho Hà Dạ. Tiểu tử này trong đêm khuya còn đi nơi nào tìm Cửu Tiết Liên, không phải là nói giỡn hay sao? Không có người hỗ trợ thì cái gì cũng không làm được. Hắn ngâm mình trong nước, nửa đêm trở thành bạch bì kê, tức là da gà trắng thì cũng tốt thôi. Nhưng từ một lần cuối cùng nghe được tiếng kêu gào mãi cho đến hiện tại thì một chút động tĩnh cũng không có, trên mặt nước cực kỳ yên tĩnh, Âm Vô Thiên trong lòng đã có chút bất an không yên. Đáy nước thì không thể hô hấp, cho dù lấy tu vi vương tọa của Âm Vô Thiên xâm nhập xuống đáy hồ, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được đến nửa canh giờ. Cái này quan hệ cùng với công lực sâu cạn là không lớn, mà là người thì phải thở mới sống được. Nhưng vị quân vương tọa này cũng đã ở dưới nước hơn một canh giờ. Âm vương tọa lúc này phát hoảng. Mẹ, cái tên gia châu rừng rực này sẽ không chết đuối chứ? Mặc dù biết là một vị vương tọa chết đuối thì tuyệt đối là một sự tình không có khả năng, nhưng hiện tại Âm Vô Thiên cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Một cái canh giờ trừ khả năng hắn biến thành cá, còn người sống căn bản không thể làm được như vậy. Cho nên Âm Vô Thiên nhất thời lo sợ. Đại ngũ tướng gia đang nghiêm túc dặn dò là hảo hảo phải chiêu đãi, bảo vệ tốt vị quân vương tọa này. Cái này có quan hệ tới Tam Thiên Trúc Tử. Chính mình nhìn hắn không vừa mắt, nên lượng hắn một chút, xả giận một chút thì có thể, nhưng nếu làm cho hắn chết, ai biết sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Cho nên Âm Vô Thiên đợi một hồi không có động tĩnh liền nóng nảy, gọi mọi người tới bên hồ để tìm kiếm. Thế nhưng, tìm tới tìm lui, hầu như mỗi một gốc bèo đều lật qua, mà vẫn không tìm thấy. Tên này chết thì Âm Vô Thiên hắn cũng xong đời, biết bao nhiêu người chờ đợi ở bên bờ, lại không ai thấy tên kia ngóc đầu lên. Một người sống sờ sờ như thế nhảy vào trong hồ, tại sao lại không thấy tăm hơi đâu nữa? Âm Vô Thiên khóc không ra nước mắt, lòng như lửa đốt. Điều mấy chiếc thuyền đi tìm kiếm trên mặt nước, rồi lại tuyên bố mệnh lệnh. Chú ý, nếu là trên mặt hồ có tử thi trôi nổi, nhất định phải kéo lên nhìn một cái. Ở trong lòng Âm Vô Thiên, vị quân vương tọa này tất nhiên đã chết đuối cụ nó rồi, biến thành quỷ thủy. Đúng lúc này đột nhiên có người kêu lên. Vương tọa, tựa hồ giữa hồ có động tĩnh. Không cần hắn nói thì Âm Vô Thiên cũng đã thấy, bởi vì động tĩnh này không nhỏ, mặt nước đang yên tĩnh đột nhiên sôi trào hẳn lên, mặt nước trào lên như suối phun phải cao hơn một trượng. Âm Vô Thiên chân dẫm vào thuyền nhỏ, thúc giục người chèo thuyền phi qua như bay trên mặt đất bằng. Thế nhưng đợi cho hắn đuổi qua thì mặt nước chợt bình ổn lại, Âm Vô Thiên đành phải ở trên thuyền bồi hồi. Quả nhiên, chỉ một lúc sau cách đó không xa lại là một cái suối phun lên, Âm Vô Thiên lại đến nhưng không có gì. Phía trước phía sau mấy lần xuất hiện, Âm Vô Thiên đầu to như cái đấu. Cái này thật ra là chuyện gì đây? Đang buồn bực, đột nhiên Âm Vô Thiên thấy mặt nước ở dưới chân cuồng bạo hẳn lên, đó là một cỗ lực lượng cực lớn không thể tưởng tượng. Hắn không khỏi sợ hãi, thế nhưng muốn trốn thì đã không kịp. Lực lượng của dòng nước khổng lồ từ đáy hồ như nộ long xông lên. Âm Vô Thiên bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lẫn thuyền đều bị đội lên không như hỏa tuyến. Cái thuyền nhỏ oanh một tiếng vỡ tan, dòng nước trực tiếp phóng vào mông của Âm Vô Thiên. Âm Vô Thiên hú lên quái dị, hắn trực tiếp nằm trên đầu sóng rồi lăng không bay lên hơn 30 trượng. Sau đó dòng nước bẹp một tiếng đột nhiên không có nữa. Vì thế, Âm Tứ Gia liền như một người chim đứng giữa không trung, lại còn có thể đình trị trong thời gian ngắn mới rơi xuống dưới. Âm Tứ Gia kêu la bài hải, hắn bị dòng nước bất thình lình đánh cho cả người như chết lặng không thể nhúc nhích, rõ ràng nhìn mình giống như một tấm bánh lớn rơi thẳng xuống mặt nước, bốp, bọt nước bắn văng khắp nơi. Âm Tứ Gia trực tiếp mặt mũi bầm dập, lại còn có thể phun ra máu mũi, ung ục còn uống mấy ngụm nước, thân mình mới khôi phục một chút năng lực hoạt động, miễn cưỡng trồi đầu lên khỏi mặt nước, thê thảm kêu lên, cứu mạng à. Mọi người đồng thời giống như bị hóa thạch. Chờ khi đem Âm Vô Thiên cứu lên thuyền, mọi người lại vây quanh nghiên cứu. Cái này là chuyện gì đây? Trong khi đang nghiên cứu thì có người chợt phát hiện ra một chuyện không tầm thường, kinh hô một tiếng. Xem kìa, đây là cái gì? Chỉ thấy trên mặt nước nổi lơ lửng, một tầng thi thể rắn nhỏ, hình thù kỳ quái. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Mọi người trong đó có đủ hạng người kiến thức uyên bác, thế nhưng loại rắn kỳ quái này mọi người đều chưa từng gặp bao giờ. Tuyển vài người bơi tốt xuống nước kiểm tra. Âm Vô Thiên xoa bụng, một bên phun nước ra ngoài, một bên phân phó. Hiện tại Sở Ngự Tọa đang ở dưới đáy hồ kiểm điểm thu hoạch. Độc Giao Long xông lên, thế dư đã hết, cuối cùng mất đi sinh cơ mới hạ xuống. Vẫn như cũ, là rừng ở địa phương sâu nhất, thân thể thật lớn chìm xuống đáy hồ, tình thế này trông có chút đồ sộ. Sở Dương dính đầy một thân huyết nhục, dùng kiếm chúng đỡ một chút mới từ trong miệng của Độc Giao Long chui ra. Nhìn cái thân thể cự đại này không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Rất lớn à? 1 vạn cân, chỉ sợ có khi nặng hơn. Loại mãnh thú sống vô số năm này có thể nói cả người đều là bảo vật. Sở Dương sao có thể còn khách khí? Đầu tiên là trường kiếm xoay tròn không khách khí đem hai con mắt đào ra. Chính là hai khỏa chân châu tuyết trắng to, lớn không gì sánh được, phát ra hào quang màu trắng ngà, ước chừng phải to hơn cái bát ăn cơm, hình dạng rất tròn. Đại chân châu như vậy, Sở Dương giáng cược, cho dù toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục cũng chỉ sợ là chỉ có hai khỏa này mà thôi. Độc Long Nhãn, Kiếm Linh cảm thán một tiếng, dĩ nhiên là Âm Dương Độc Long Nhãn, đây chính là bảo vật vô giá. Ờ, vậy cái Độc Long Nhãn này có chỗ tốt gì? Sở Dương khiêm tốn thỉnh giáo. Chỗ tốt cũng không phải là rất lớn, bất quá cái Âm Dương Độc Long Nhãn, xét ở giá trị chân bảo đã là vô giá. Còn một cái chỗ tốt khác là bởi vì Độc Long Nhãn này chính là âm dương tương hỗ, chỉ cần ghé vào cùng nhau thì có khả năng giải thế gian vạn độc, có thể nói là không độc gì nó không giải được. Kiếm Linh thản nhiên nói. Không có độc gì không giải được ư? Sở Dương đôi mắt sáng ngời. Tác dụng còn có không ít, bất quá cần ngươi về sau chính mình chậm rãi mày mò. Ta chỉ có thể nói thứ này tuyệt đối là bảo vật, 1000 lần không được tùy tiện xử trí, Kiếm Linh nói. Đó là đương nhiên, Sở Dương lập tức thu một viên vào trong cửu kiếp không gian, mặt khác một viên đặt ở trên người, Độc Giao Long để chiếu sáng. Hướng trên tay phun ra một ngụm nước miếng, rồi giơ trưởng kiếm lên cao, hung hăng hướng về phía đầu Độc Giao Long đánh xuống. Độc Giao Long ngoài ra rắn chắc, Sở Dương đã sớm kiến thức qua, lúc này đương nhiên phải dùng hết toàn lực, còn chỉ sợ cắt không được. Nào biết được một kiếm này đi xuống lại hết sức nhẹ nhàng, xoát một tiếng từ trên xuống dưới chia làm 2 đoạn. Sở Dương dùng sức quá mạnh, thân hình còn lảo đảo một cái. Ồ, như thế nào lại mềm như vậy? Nó không phải cực kỳ rắn chắc sao? Nhất thời Sở Dương kinh hô một tiếng. Nó đã mất đi sinh mệnh chi lực, đương nhiên là phải mềm đi. Ngươi cho là nó còn có thể lì lợm sao? Kiếm Linh khinh thường nói. Đối với sự ngạc nhiên của người này, hắn là rất không quen nhìn. Liền ví dụ như một người thời điểm còn sống thì làn da rất căng, nhưng khi biến thành tử thi chẳng lẽ sẽ còn như vậy sao? Kháo, người so sánh cái này có gì khác nhau? Sở Dương không có gì để nói, có chút buồn bực. Hắn nguyên bản còn tính là cái đầu Độc Giao Long lớn như vậy, hơn nữa một thân lân giáp rắn chắc, chính mình cắt xuống vài miếng rồi làm mấy cái phần nhuyễn giáp cho mấy huynh đệ mặc vào, sinh mệnh chẳng phải là sẽ bảo đảm vài phần sao? Sở Dương, ngay cả việc cửu kiếp kiếm đều không cắt được cũng đã bắt đầu nghĩ cách, không ngờ nghĩ tới nghĩ lui là nghĩ một vấn đề chả liên quan. Ở đầu Độc Giao Long có một viên tinh thể hình tam giác lớn cỡ nắm tay, lóe sáng, 3 cái góc nhọn đều bén nhọn, ở giữa là một cái vỏ hình trứng. Đây là nội hạch của Độc Giao Long, Kiếm Linh nói. Nội hạch như vậy ở Thượng Tam Thiên cũng không gặp được nhiều, hơn nữa có thể phụ trợ luyện đan, nhất là loại công phu thủy thuộc tính. Nếu phát hiện khỏa nội hạch của ngươi, chỉ sợ đánh vỡ đầu, bọn chúng cũng phải muốn cướp, hảo hảo mà giữ đi. Cũng đừng có cấp cho kiểu cướp kiếm cắn nuốt, ta có một loại dự cảm là đợi tới một lúc nào đó vào Thượng Tam Thiên, khỏa Độc Giao Long nội hạch này sẽ cho ngươi chỗ tốt không tưởng được. Kiếm Linh thần bí cười nói. Ngạch, đây là nội hạch sao? Thế vậy đây là cái gì? Sở Dương lại xuất ra cái hạt châu mà đập vào đầu mình lúc ở trong bụng của Độc Giao Long. Cái này lại là một báu vật vô giá, Kiếm Linh hít một hơi, chỉ tiếc ngươi hiện tại tu vi rất thấp còn không dùng được. Khẩu khí của hắn tựa như có chút hâm mộ, cái này chính là thiên địa tinh hoa, áp xúc rất thuần khiết nha. Thì ra là thế, Sở Dương đã sớm kỳ quái vì sao chính mình rõ ràng cảm giác được trong đó có đại lượng linh khí mà lại không thể hấp thu. Sở Dương một đường trở về đã chạy tới phía trước bức tường đá kia, quả chân châu hiếm thấy vẫn khảm trên đó như cũ. Dạ Minh Châu, thuần khiết là Dạ Minh Châu, Kiếm Linh hít một hơi thật sâu. Hạt châu này ở Thượng Tam Thiên đấu giá ước chừng có thể mua được 1 tòa thành ở dưới Hạ Tam Thiên. Nó cười hăng hắc, về phần Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên thì không có người nào đủ tiền mà mua được. Sở Dương đối với loại tài phú này thật ra không để trong lòng, tùy tay lấy xuống rồi ném vào cửu kiếp không gian. Đang muốn lướt qua bức tường, đột nhiên phanh một tiếng, cả bức tường bạo liệt, tiếp theo liền biến mất như bọt biển vậy. Ở vị trí nguyên bản là bức tường phát ra một trận bạch quang chói mắt, một trận khí mãnh liệt mênh mông xông ra, mang theo một loại cảm giác ngạc nhiên vui mừng, giống như là khi gặp lại cố nhân vậy. Một đoạn kiếm lóe sáng rõ ràng đã xuất hiện trong đan điền của Sở Dương. Kiếm tiêm cùng với tím phong đồng thời đánh trống reo hò, một cái lấm la lấm lét không ngừng chui ra ngoài xem xét, một cái thì ở ngay bên trong đan điền của Sở Dương lộn nhào, biểu hiện ra cảm giác hưng phấn. Sở Dương nhẹ nhàng đưa tay qua, tay vừa mới vươn ra thì đoạn kiếm này liền tự động nhảy dựng lên rồi dừng trên lòng bàn tay của hắn. Hào quang lóe sáng hai cái, tựa như hướng Sở Dương vấn an, lại tựa như khoái hoạt trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền biến mất không thấy. Ngay tại lòng bàn tay của Sở Dương, nó mạc danh kỳ diệu biến mất, giống như băng tuyết gặp phải bị lửa hòa tan. Mà trong lòng, trong đan điền Sở Dương lại đã là phiên giang đảo hải, cái loại huân hoan của kiếm tiêm và kiếm phong Sở Dương cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Kiếm tiêm thì là đoạn kiếm thứ nhất, kiếm phong là đoạn kiếm thứ hai và kiếm nhận là đoạn kiếm thứ ba. Ước chừng phải ép buộc một hồi lâu nó mới chậm rãi tiến vào đan điền, cùng với kiếm tiêm kiếm phong gắn bó và làm một thể. Sở Dương nhìn thấy đan điền phát ra một trận bạch quang nhu hòa, sau đó chậm rãi yếu bớt, đợi cho thời điểm nó hoàn toàn biến mất thì đã muốn trở thành nhất thể, không hề có một khe hở nào. Cửu kiếp kiếm, kiếm nhận, đan luận kiếm thể một trước một sau, quân thần tả sứ. Ở trước nửa bộ phận thì vì phong, mà sau nửa bộ phận thì vì nhận. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận đều là chủ của sát phạt. Ba cái này hợp lại cùng nhau thì ba bộ phận lực sát thương lớn nhất cũng đã được khơi dậy. Kiếm tiêm, thân kiếm tạo thành một bộ phận đầu của kiếm, là bộ vị tương đối yếu ớt trên thân kiếm, cũng là bộ vị dễ dàng bẻ gãy nhất. Phương thức thường dùng để công kích chính là tước, liêu, đè, phong. Dùng kiếm kỹ xảo chính là lực lượng. Kỹ xảo là chính, lực lượng là phụ. Ở bên trong ý thức của Sở Dương, kiếm linh từ từ ngâm nga, giống như đọc một bài thơ. Sở Dương như rõ ràng cái gì đó nhưng lại như không rõ. Bên trong ý nghĩ đột nhiên có cảm giác, rồi một trận ngẩn ngơ. Ngay sau đó đột nhiên trong đầu hắn phát ra một trận đau đớn kịch liệt, thật lâu không ngừng. Sở Dương cái đầu như muốn vỡ ra, nhịn không được đưa hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo khí lưu từ trong miệng hắn phát ra, như một cột thủy lưu bắn thẳng lên. Đau, phải nhịn. Đây là thời khắc rất khó khăn. Cửu kiếp kiếm nhận chủ cũng là lúc gian nan nhất, bởi vì đã tìm được ba đoạn về chủ sát phạt, nên từ hôm nay trở đi, toàn bộ cửu trọng thiên sẽ sát phạt không ngừng, kiếm linh từ từ nói. Mà cửu kiếp kiếm từ hôm nay cũng tỉnh dậy, đem nhân gian tinh phong huyết vũ, đem vong hồn dưới kiếm vĩnh viễn không siêu sinh, dưới kiếm cũng sẽ không chảy ra một giọt máu nào. Nói cách khác, cửu kiếp kiếm từ hôm nay sẽ có thêm một cái thủ đoạn, tự thân của nó tu bổ, coi như là phúc lợi cho kiếm chủ, có thể cắn nuốt được sinh lực địch. Đây chính là lực lượng của ác ma, cũng là điểm cuối của luân hồi thế gian. Kiếm linh thanh âm quảng quạc mà nói, nhưng Sở Dương rốt cuộc cũng đã biết được lai lịch của trận đau đớn này. Hắn cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, từ hàm răng rít lên nói, chẳng lẽ cái thế gian này còn có khổ sở gì mà Sở Dương ta chịu không nổi sao? Đúng là thiên đại chê cười. Nói xong hắn giữ tợn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đến đây đi, nhìn xem là người đau chết ta hay là ta chinh phục ngươi, ha ha. Trong óc lại đau đớn một hồi, giống như sóng biển không ngừng không nghỉ, sóng sau cao hơn sóng trước, huyết nhục cả người tựa như bị người khác cắt nát ra, kinh mạch tựa như bị phá hủy, mà thần kinh lại cảm nhận được đau đớn sâu sắc hơn gấp trăm lần, phóng đại lên gấp trăm lần. Thống khổ như vậy so với hình phạt gì ở trên đời đều phải tàn khốc gian nan hơn. Nhưng Sở Dương từ khi giống lên một câu này thì cũng không thấy phát ra nửa điểm thanh âm, hắn nhịn xuống. Trên trán ở chỗ thái dương như muốn bùng nổ, cặp mắt như muốn vỡ ra, ngay cả nơi khóe mắt làn da cũng chậm rãi bị xé rách chảy ra máu tươi. Sở Dương gắt gao siết chặt tay lại, móng tay đã cắm sâu vào da thịt, cả người hắn run rẩy nhưng sống chết không chịu kêu lên một tiếng. Cho dù là người đau chết ta, Sở Dương ta cũng sẽ không kêu rên một tiếng. Chết, lão tử còn đã từng trải qua, kiều kiếp ngươi thì tính là cái gì? Người có nghiêu bức thì cũng chỉ là một thanh kiếm, cũng chỉ có thể nhận thức lão tử làm chủ. Lão tử có thể bại bởi ngươi sao? Thật là chê cười. Sở Dương trong lòng điên cuồng gào thét. Đau đớn thì càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Sở Dương cố nén, ngất xỉu đi, có thể không còn cảm giác đau đớn nữa, hoặc là được giảm bớt một ít. Điểm này cũng không có quy định rõ ràng, nhưng Sở Dương cũng là quyết tâm. Lão tử muốn thanh tỉnh mà sống qua đoạn đau đớn này, chết cũng phải thanh tỉnh mà chết. Vô số lần hắn đã sắp hỏng mất, chuẩn bị ngất đi, nhưng Sở Dương trong lòng lại hét lớn một tiếng, Sở Lương, tỉnh lại, Khinh Vũ còn đang đợi ngươi. Khinh Vũ đã từng nói qua, nàng so với kiếm đẹp hơn, nàng so với kiếm gì cũng đẹp hơn nhiều, so với cửu kiếp kiếm thì lại càng đẹp. Nhớ tới vẻ mặt u oán của thân ảnh hồng y phiêu phiêu kiếp trước, Sở Dương trong lòng phút chốc liền đau đến viên giang đào hải. Cái loại thống khổ tâm linh này thế nhưng trong lúc nhất thời đã vượt qua khảo nghiệm của cửu kiếp kiếm. Nhớ tới thân ảnh hồng y nhỏ bé của kiếp này, không biết giờ phút này nàng đang gặp phải cái dạng tra tấn gì. Sở Dương ở trong lòng điên cuồng gào thét, ta phải thanh tỉnh vượt qua, ta có thể cứu nàng, ta phải cứu nàng, Khinh Vũ chờ ta. Loại đau đớn kịch liệt giằng co này gần một khắc, Sở Dương cả người đau đến toát mồ hôi, mà trong mồ hôi đó còn mang cả máu đỏ tươi thẩm thấu ra ngoài. Sau đó cái đau đớn kịch liệt này chợt đình chỉ, lúc thì như núi băng vỡ nát, nhưng bây giờ rõ ràng lại tĩnh chỉ vô cùng. Trước một khắc sóng thần dâng cao, ngay sau đó toàn bộ mặt biển lại ngưng kết thành băng. Đây là đóng băng đáy biển à? Sở Dương thậm chí còn chưa hồi phục tinh thần lại, liền cảm thấy có một đạo tia chớp sáng trắng như tuyết thẳng tắp tiến vào trong trí óc của mình. Một mảng xương trắng nồng đậm xuất hiện ngay trong không gian ý thức, gào thét xoay quanh. Lập tức 28 chữ to màu huyết hồng mang theo lệ khí khôn cùng và vô tận sát khí như một tia chớp đánh tan mây mù, từ bên trong xương trắng nồng đậm chợt lóe mà hiện ra. 28 chữ ở trong óc chậm rãi bày ra và quay về, màu đỏ chói mắt, mỗi một chữ đều như biến thành màu máu của u minh, như ánh mắt của ác ma, cứ lấp lóe lấp lóe. Nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ ti tuyển thông cửu u, chảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đạo sứ nhất thiết hưu. Bốn câu kiếm quyết này sát khí tận trời, Sở Dương liền nhắm mắt lại, cảm nhận được tự thân hao tổn, phun ra một hơi thật dài. Kiếm linh đã bắt đầu bận rộn, vận dụng đại lực lượng linh dược, dược lực vì Sở Dương mà tu bổ những thương thế hết trên người. Một bên tu bổ, một bên lại thầm than trong lòng. Đã bao nhiêu năm, ở thời điểm trải qua một cửa này, có cửu kiếp kiếm chủ đã đau đến hôn mê bất tỉnh, có người thì khống khổ, quay cuồng. Có người thì gào thét giống giận, thậm chí đau đến mất đi lý trí, đem cả ngón tay của mình đều cắn đứt ra. Thế nhưng chưa từng có người nào đối mặt với đau đớn như vậy mà vẫn thanh tỉnh. Người có thể đối mặt như vậy, không kêu rên một tiếng vô cùng là hiếm có, huống chi cường độ thống khổ lúc này đây so với lần trước còn mạnh hơn mấy lần. Người kia cũng thật là hung ác, không chỉ có hung ác đối với địch nhân mà đối với chính mình còn ác hơn. Thật lâu sau Sở Dương mới phát hiện mình đã khôi phục được năng lực hành động, năm ngón tay chậm rãi khép lại phát ra những âm thanh răng rắc, hai mắt ẩn hàm sát khí thâm thúy lạnh như băng quát, đi ra. Ra lệnh một tiếng, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, bộ phận chuôi kiếm là hư ảo, thế nhưng kiếm tiêm, kiếm phong và kiếm nhận lại là thật thể. Sát khí dày đặc liền đàng hoàng phóng ra không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi bên ngoài. Cỗ sát khí này vừa ra, nguyên bản bốn phía còn tồn tại một ít cá tôm và rắn nhỏ, nhất thời phải chật vật bỏ chạy. Cái cỗ sát khí này nó giống như thực chất tràn ngập uy hiếp mạnh mẽ. Cửu kiếp kiếm nhẹ nhàng vung lên, hào quang ngồng, màu ngân bạch lại hiện lên. Sở Dương rõ ràng nhìn thấy dòng nước trước mặt một phân thành hai, một lúc lâu sau mới hồi phục lại. Sở Dương không khỏi giật mình. Cái vung lên này chính mình cũng không có dùng sức, nhưng mà rành mạch liền giống như cắt qua một tấm giấy mỏng, đem toàn bộ không gian nước phía trước chặt đứt mở ra. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Rút đao đoạn thủy, cái này chỉ là một truyền thuyết dùng để miêu tả về sự sắc bén của đao kiếm. Dùng tới công lực trực tiếp một đao, đem nước cắt thành hai nửa thì cao thủ nào cũng làm được. Thế nhưng không dùng lực chút nào mà lại làm cho dòng nước xuất hiện tình trạng bị cắt đứt, chỉ trong truyền thuyết mới có tình huống như vậy. Ít nhất thì trong văn tự của Cửu Trọng Thiên Đại Lục ghi lại cũng không có vật nào có thể làm thế. Nhưng bây giờ thần vật như vậy rõ ràng đang xuất hiện trong tay mình, Cửu Kiếp Kiếm. Nhìn tới chỗ thần diệu của Cửu Kiếp Kiếm, hiện tại Sở Dương lại buồn bã thở dài một hơi. Đây mới là Cửu Kiếp Kiếm, như vậy kiếp trước mình đoạt được, đến cùng rốt cuộc là cái thứ gì? Kiếp trước của mình đến tột cùng là Cửu Kiếp Kiếm chủ hay là Cửu Kiếp Kiếm nô đây? Hoặc là nói ngay cả kiếm nô cũng không tính, là cái dạng bất nhập lưu sao? Hít một hơi thật sâu, Sở Dương ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn cái thân của Cửu Kiếp Kiếm, thân kiếm vẫn là sơ sắc tiêu điều như cũ, nhưng ở dưới sự chăm chú của ánh mắt Sở Dương, loại ánh sáng này dần trở nên nhu hòa. Cái loại sát khí không ai bì nổi này tựa như đang dần dần thu liễm lại. Một ma vương cái thế gặp phải người đứng đầu thiên mệnh của mình chính là sự phục tùng từ trong tâm linh. Sở Dương ánh mắt không chớp cái nào, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy kiểu cước kiếm tựa như đang thật cẩn thận nhìn mình. Thân kiếm hơi run lên, tựa như là một tiểu tử đáng thương, hè hè hướng chủ nhân làm ra động tác lấy lòng, giống như con chó vẫy đuôi khi lại gần chủ vậy. Sau đó kiếm tiêm cẩn thận co lại nhẹ nhàng ở trên tay Sở Dương, đụng một chút, rồi vội vàng thu hồi, tiếp tục lại cẩn thận lấy lòng. Sở Dương mắt lạnh mà bất động. Kiếm tiêm liền gấp khúc vài cái, rõ ràng lộ ra bộ dáng ủy khuất. Kiếm phong cũng chảy xuống dưới, thật cẩn thận đụng một chút rồi lui về, Sở Dương vẫn bất động như cũ. Tiếp theo chính là kiếm nhận, thật lâu sau mới chậm chậm tiến lại gần, ở trên tay Sở Dương đụng vào một chút. Sở Dương trong mắt hào quang càng ngày càng lãnh duệ, mơ hồ lộ ra một cỗ lệ khí. Bên trong cỗ ý niệm thản nhiên nói, ngươi nếu không phục ta, thì ta thả rằng không cần kiếm nhận. Không có gì. Cùng lắm thì, Sở Dương chuyển ra tin tức lãnh đạm nhưng rất kiên quyết, không cần. Chỉ cần ngươi nói một tiếng không, ta lập tức bỏ qua. Ngay cả là thiên cổ chí bảo, nhưng ta đã nói bỏ qua thì liền bỏ qua, giống như là quẳng đi một chiếc giày nát mà thôi. Kiếm tiêm cùng kiếm phong đều phẫn nộ kêu lên, tựa như hướng về phía kiếm nhận phẫn nộ quát to thúc giục và chỉ trích. Rốt cuộc thì kiếm nhận ôn nhu ép sát lên tay Sở Dương, lấy lòng hắn. Sở Dương lúc này thần sắc mới hòa hoãn trở lại. Kiếm nhận lại đụng chạm một chút rồi lui về, động tác mềm nhẹ đến cực điểm, thật cẩn thận tựa như một tiểu hài tử nghịch ngợm vừa bị kinh hãi thật lớn, một chốc sau mới xuất hiện bộ dáng hồi tỉnh. Sở Dương rốt cuộc nở nụ cười. Nhìn thấy hắn cười, kiếm nhận rốt cuộc mới thở ra một ngụm đại khí, nhanh như chớp chui về, ba đoạn kiếm ngưng tụ lại thành nhất thể, phát ra kiếm ngân vui sướng. Sau đó toàn bộ thân kiếm ở phía trên liền được bao phủ một tầng bạch quang nhu hòa, tựa như có một tầng thủy ngân như thực chất trên thân kiếm chậm rãi chảy xuôi, sau đó đem toàn bộ thân kiếm hoàn toàn bao trùm, phát ra huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất. Thân kiếm lúc này trầm mặc xuống dưới. Ở một khắc này, Sở Dương mới rõ ràng cảm giác được là tam tiết của cửu kiếp kiếm rốt cuộc đã hoàn toàn dung hợp, mà bọn chúng đối với mình cũng là thần phục triệt để hoàn toàn. Muốn ta dùng thì phải nghe lời ta, không nghe lời thì có lợi hại hơn nữa ta cũng không dùng. Đây chính là nguyên tắc của Sở Dương. Thực bá đạo, may mà hắn đã làm được. Ở bên trong ý thức không gian, kiếm linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Còn tưởng người này là cái dạng ta cần ta lấy, như những vị kiếm chủ trước. Đúng là vị này hoàn toàn bất đồng à. Nghĩ đến đây, lấy lại bình tĩnh ngay tại trong ý thức không gian, hóa thành Sở Dương. Thanh sam trưởng kiếm chậm rãi diễn luyện. Cửu kiếp kiếm đệ tam tiết thuộc về bốn chiêu kiếm pháp của kiếm nhận. Nhất nhận, hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyển thông cửu u, chảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đảo sứ, nhất thiết hưu. Sở Dương nhắm mắt lại, toàn bộ tâm linh đắm chìm vào ý thức bên trong không gian. Nhìn kiếm linh đang múa kiếm, đồng thời trong lòng hắn suy tư thật sâu về ý tứ của bốn kiếm chiêu này. Ngay tại giờ khắc kiếm nhận của cửu kiếp kiếm hoàn toàn trở về vị trí cũ, thì từ giữa hồ vô thanh vô tức lao ra một đạo năng lượng tinh thuần vô sắc vô vị, thế như sấm sét, ở dưới tình huống không có bất luận kẻ nào cảm thấy, nó trực tiếp ngang nhiên xông lên giữa không trung. Lúc này tựa như có một cái cuồng long phiên giang đảo hải, ở bên trong tầng mây tàn sát bừa bãi một trận, khí tức to lớn bao phủ cả bốn phía, những đám mây đầy trời hầu như ngay trong một cái hô hấp đã trở thành hư không. Bầu trời xanh trong, đưa mắt nhìn lên không có một gợn mây, bầu trời đầy sao giống như nó ở gần trong gang tấc. Nhưng ngay tại thời điểm bầu trời đêm sáng sủa đến cực điểm như vậy, đột nhiên phong lôi từng trận, những tia tử sắc gào thét giữa không trung, sắc bén vô cùng. Cái này thực sự là một kỳ quan vạn năm khó gặp. Rất nhiều người nghe tiếng động đi ra cửa phòng, nhìn lên bầu trời đêm, chật chật lấy làm kỳ lạ. Lúc này bên trong tướng phủ, Đệ Ngũ Khinh Nhu trước tiên liền phát hiện ra loại dị tượng này. Hắn vốn đang bình tĩnh uống trà đọc sách, chờ Âm Vô Thiên hồi báo tin tức. Nhưng một khắc khi mà đám mây đột nhiên biến mất, Đệ Ngũ Khinh Nhu trong phút chốc trên mặt liền xuất hiện thần sắc chấn động. Sau đó cả người hắn vô thành vô tức liền xuất hiện trong sân, tựa như là hắn vẫn ở đó thủy chung chưa hề rời khỏi. Một màn này nếu để cho người khác biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu thì nhìn thấy tất sẽ bị kinh hãi một trận. Hắn không phải nói là không có võ công sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện tu vi cao thâm đến cực điểm như vậy? Nhưng nếu nhìn thấy sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện tại, chỉ sợ trên đời này không ai dám làm càn ở trước mặt hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện tại đang ngửa mặt nhìn lên tinh không, gương mặt vặn vẹo, từng đợt run rẩy, cái miệng hơi há ra. Ở trong ánh mắt hắn bắn ra một thần sắc không thể tin nổi. Hai tay hắn gắt gao siết chặt quyền đầu, cả người trong nháy mắt giống như ngưng tụ thành một hòn đá. Ước chừng có nửa canh giờ, Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề hô hấp một lần. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc hộc ra một hơi thật dài, ánh mắt có chút bất lực mà thở thẫn nhìn lên tinh không. Đế tinh đã biến mất, trước sau sai lệch vị trí, đây là vật đổi sao trời. Trời quang mà có lôi đình, có gió không mây, đây chính là điểm báo thiên địa, bị lặp lại. Tia chớp chiếu sáng minh nguyệt, đây chính là điểm báo càn khôn đảo loạn cục bắt đầu. Tinh không lại như được gột rửa, tinh quang màu hồng, đây là kiếp nạn to lớn, trời cao nhuốm máu. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt có chút thống khổ. Chẳng lẽ kiểu kiếp kiếm đệ tam tiết lại xuất thế, lại có thể thay đổi diễn biến quy luật của thiên đạo, toàn bộ đều nghịch chuyển sao? Nếu như vậy, ta đây hơn 10 năm tính toán còn có ý nghĩa gì nữa? Âm thanh của hắn trầm thấp mang theo sự không cam lòng nồng đậm, có một tia điên cuồng ở bên trong. Thế nhưng thần sắc hắn lại dần chấn định xuống. Trong thần sắc, trong mắt hắn càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu, tràn ngập huyết vũ tinh phong và sát khí. Vậy thì sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, khoanh tay nhìn lên tinh không đầy thâm thúy, thản nhiên cười lạnh. Đại thế nói sửa là sửa sao? Đại thế đã thành, liền ngay cả thượng thiên cũng không sửa được. Không sửa được. Ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu thề, đem một thân chí mưu này chiến đấu tới cùng, tha rằng bị trời phạt cũng không lùi bước. Mệnh của ta, thương thiên cũng không thể lấy được. Thương thiên thì như thế nào? Sau đó hắn liền đứng ở trong tiểu viện thật lâu, thân sắc ngày càng bình tĩnh, chấn định, ánh mắt ngày càng kiên quyết, quyết tuyệt và chấp nhất. Ta quyết không buông tha. Hắn nở sau người, hai tay nhẹ nhàng nắm lại, trong nội tâm thì thào tự nói với chính mình. Sau đó hắn liền xoay người đi về phòng, đi lại vẫn thoải mái như cũ, nhìn không ra có một chút bối rối nào. Thiên không xuất hiện dị tượng đúng là lúc mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người đang ở trong doanh trại, thương lượng sự tình. Toàn bộ Thiết Vân Thành đã hoàn toàn được chỉnh đốn. Có Sở Dương cung cấp danh sách nhân mã của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì những kẻ ẩn giấu xử lý không có chút nào khó khăn. Ở trong thời gian ngắn nhất bọn họ đã diệt sạch gian tế. Có những tên lẩn trốn cũng sẽ bị bắt về quy án. Nếu không phải là vì ứng phó Thiết Vân Đại Thần Dương Tấu cùng với một số người không biết chuyện cản trở thì chuyện này còn có thể làm nhanh hơn 1/3 thời gian nữa. Sau khi thanh tẩy nội gian ở Thiết Vân, giao mổ của Thiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng đã chuyển sang khu vực quân đội. Nhưng quân đội hiện tại lại đúng là thời khắc vi diệu, đại quân của Đại Triệu tiếp cận đúng là dùng người hết sức, Thiết Long Thành tọa trấn ở đó một cử động cũng không dám lơi là. Thiết Thế Thành bỏ mình, Thiết Long Thành cũng không dám rời tiền tuyến trở về chịu tang, chính là một bằng chứng. Cái này cũng không phải bất trung bất hiếu mà thực sự là bên này, nếu như thiếu Thiết Long Thành bày mưu nghĩ kế, như vậy đối chiến với quân đội của Đại Triệu sẽ không có một tia chiến thắng nào. Hiện tại Thiết Long Thành giống như đi đang làm xiếc ở trên vách núi vạn trượng, cực kỳ cẩn thận, lo lắng hết lòng, vận dụng mỗi một phân lực lượng có thể vận dụng được, cùng với quân đội của Đại Triệu đấu trí so tài, nửa điểm cũng không dám buông lòng. Tình báo về những người đó vô luận là động đến người nào cũng đều có khả năng khiến tình hình xấu đi nghiêm trọng, hơn nữa còn có mấy người được Thiết Long Thành nể trọng, nếu đổi thành người khác thì mặc kệ là ai, Thiết Long Thành đều có thể hoài nghi. Nhưng một khi đả thảo kinh xà thì hậu quả thật không chịu nổi. Cho nên Thiết Bổ Thiên chỉ có thể ngự giá thân chinh. Chỉ cần hắn đi tới trong quân, hoàng quyền cùng quân quyền có thể sáp nhập cùng một chỗ mới là lực lượng lớn nhất. Trước khi khởi hành, Thiết Bổ Thiên cũng dựa theo tin tức của Sở Dương. Bằng vào đại lực lượng chiêu mộ tân binh, cố gắng đem binh lính ở 4 phương 8 hướng đưa ra tiền tuyến. Thiết Bổ Thiên có một loại cảm giác cấp bách, ở trong lòng hắn rõ ràng dự cảm được quyết chiến đã sắp tới thời điểm bắt đầu, hoặc là đã biết vận mệnh cả đời vị tân nhậm đế vương này ở trong đoạn thời gian sắp tới có thể đạt được sự nghiệp thiên thu hay không, hoàn toàn là một trận quyết định. Thiết Bổ Thiên trong lòng nặng nề, hắn dọc theo đường đi luôn luôn lo lắng, sau khi tới nên thuyết phục Thiết Long Thành như thế nào, sau đó nên áp dụng cái dạng thủ đoạn gì, ở dưới tình huống không có kinh động tới binh lính mà đem tất cả những người mà bị nghi ngờ là gian tế của Đại Triệu bắt hết. Hắn đã lo lắng vấn đề này rất lâu. Mà bên trong xe ngựa của Sở Diêm Vương, Ô Thiên Tiến cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ra mắt Sở Dương. Ở trong khoảng thời gian này, thậm chí có vài lần nàng còn mơ thấy hắn, nhưng mỗi lần tỉnh lại cũng là lệ rơi ướt đẫm cả gối. Nàng lo lắng Sở Dương hiện tại như thế nào, hắn có an toàn hay không. Về phần sự tình Thiết Bổ Thiên lo lắng thì nàng cũng không có lo, bởi vì đã có Thiết Bổ Thiên tự mình lĩnh đội và định liệu, chính mình chỉ cần làm theo an bài là được. Những việc này tạm thời không cần mình phải quan tâm. Còn có một cái sự phiền lòng, chính là lúc này Thiết Bổ Thiên xuất hành, cao thủ đi theo rất đông. Cao thủ của Thiên Ngoại Lâu cũng hợp thành một cái tiểu đội đi theo luôn, đảm đương nhiệm vụ hộ vệ. Thế nhưng trong đó có một người làm cho Ô Thiên Thiến thật rất lo lắng, chính là nhị sư thúc của nàng, Lý Kính Tùng. Ô Thiên Thiến thậm chí có một chút trách cứ phụ thân Ô Vân Lương. Người đã biết rõ hắn cũng không phải loại tốt đẹp gì, vì cái gì còn muốn mang theo hắn, cho dù là muốn mượn cơ hội danh chính ngôn thuận diệt trừ đi thì cũng không nên dùng ở trong cái loại thời điểm này mới đúng. Cái này không phải càng tạo thêm phiền nhiễu sao? Ô Thiên Thiến tầm loạn như ma, dọc đường đi trầm mặc không nói, làm cho thủ vệ chung quanh càng thêm lạnh người. Một đám tinh thần cẩn thận hầu hạ, sợ chọc giận vị Sở Diêm Vương có hung danh vang dội này. Hoàng đế đi tuần tư thế tự nhiên là không nhỏ, Thiết Bổ Thiên đã hạ lệnh cho giản lược tất cả đi. Thế nhưng hiện tại chính là một thời điểm phi thường, hoàng đế đích thân tới tiền tuyến là một sự phiêu lưu rất lớn, cho nên ngay cả ngự lâm quân, ngự tiền thị vệ, hơn nữa còn có cả thủ bị quân, đội ngũ ước chừng cũng phải 50,000 người. Cái này còn không có bao gồm các cao thủ của Bổ Thiên Các cùng với các đại môn phái ở bên Thiết Vân Quốc. Đêm dài yên tĩnh, Thiết Bổ Thiên tâm loạn như ma. Vừa lúc Ô Thiên Thiến cũng khổ tâm, hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi lều trại, vừa đón gió lạnh vừa phát hiện ra đối phương ở gần ngay trước mặt. Nhớ hắn sao? Thiết Bổ Thiên có chút bỡn cợt mỉm cười. Hắn phiền muộn, nhưng thấy có người cũng phiền muộn giống mình, tâm tình liền mạc xanh kỳ diệu, có chút thư thái đi. Nhớ hắn thì lại có cái gì dùng? Ô Thiên Thiến cảm xúc rất kém, nhưng không chút nào che giấu. Trong khoảng thời gian này, Thiết Bổ Thiên tìm nàng số lần đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa có đôi khi còn ở lại không đi. Điều này làm cho Ô Thiên Thiến kinh tâm đảm chiến, vừa lúc nương theo câu chuyện này đem sự tình nói thẳng ra. Hắn ở trong lòng có một người thâm căn cố đế. Ô Thiên Thiến ảm đạm nói, điểm này ta có thể rõ ràng cảm giác được, có người kia tồn tại thì trong lòng hắn căn bản sẽ không có chỗ cho người khác. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc là ai đây? Thiết Bổ Thiên tim có chút đập mạnh và loạn nhịp, khoanh tay mà đứng, nhấm nuốt từng lời của Ô Thiên Thiến, trong lòng không khỏi thở dài thật sâu. Loại cảm giác này không phải chỉ có Ô Thiên Thiến mới có, mà Thiết Bổ Thiên cũng có loại cảm giác này rất rõ ràng. Thời điểm Sở Dương ở một mình thì cái loại cô độc đó mới được biểu lộ ra, trong ánh mắt thân thiết tưởng niệm cùng với tịch mịch đau xót đều đã nói rõ đến điểm này. Nhưng thực sự là đáng tiếc, lấy tin tình báo của hai người đối với Sở Dương cũng không thể tra ra được người kia là ai. Cái này thực sự là một sự tình, thực sự kỳ quái đến cực điểm. Thiết Bổ Thiên thì là đế vương của một nước, còn Ô Thiên Thiến hiện nay đang nắm giữ Bổ Thiên Các, là những nơi tập trung tình báo vô cùng mạnh mẽ của Thiết Vân, vậy mà cũng không tra ra được là cái người khiến cho Sở Dương phải tưởng niệm kia rốt cuộc là ai. Người quen thuộc Sở Dương thì đều biết cuộc đời của Sở Dương cũng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn giản. Nếu nói Sở Dương đem lòng yêu thương ai đó, như vậy khẳng định chính là phải ở Thiên Ngoại Lâu mới đúng. Thậm chí những mối quan hệ Sở Dương tiếp xúc từ khi 10 tuổi, Ô Thiên Thiến đều tra xét một lần. Nhưng kết quả càng làm cho nàng trở nên mờ mịt hơn, không phát hiện ra bất cứ điều gì lạ thường. Thậm chí căn bản không tồn tại một người như vậy. Không có khả năng 9 tuổi liền đã xuất hiện tình cảm sâu sắc như thế được. Vậy không phải là sự thật mà là cái chuyện cười. Thật sự là không có người nào xuất hiện, vậy thì quá kỳ lạ đi. Nhưng Sở Dương cái thần thái ánh mắt rõ ràng đã hiển lộ là hắn thực sự có một người dù chết cũng là không nhạt phai trong lòng. Cái này thật sự là kỳ quái. Thiết Bổ Thiên hiển nhiên đã lo lắng vấn đề này. Suy nghĩ một hồi, đột nhiên vẻ mặt quái dị cười nói, người nói hắn có thể hay không là thích... Cái gì? Ô Thiên Thiến quay đầu lại. Nam nhân? Thiết Bổ Thiên nhíu mày cười. Người mới thích nam nhân? Ô Thiên Thiến phản ứng thật là kịch liệt. Đối mặt với vua của một nước lại có thể không chút nghi ngờ trực tiếp mở miệng phản bác, tương đương với mắng một câu. Nhưng Thiết Bổ Thiên cũng tuyệt không tức giận, ngược lại cười đến hai cái bả vai run lên. Ô Thiên Thiến trong lòng càng là lo lắng. Ta mắng hắn như vậy mà hắn lại có thể không tức giận. Xem ra thực sự là coi trọng ta rồi. Chết cụ. Trong lúc Ô Thiên Thiến trong lòng quả thực sâu đến mức không thở nổi, đúng lúc này hai người đồng thời cảm giác được trước mắt sáng ngời. Giờ phút này chính là đêm khuya, như thế nào có thể sáng như ban ngày. Hai người đồng thời mặc danh kỳ diệu ngẩng đầu nhìn lên. Cái này vừa nhìn, liền phát hiện ra một cái thiên cổ kỳ quan. Ở không trung trong phút chốc thiểm điện lôi minh, bầu trời vạn dặm không một gợn mây, vô vàn vì sao tựa như run rẩy, hơn nữa vũ trụ dường như cũng có chút thay đổi. Thiết Bổ Thiên xuất thần nhìn lên thiên không, thật lâu sau, thẳng đến khi sắc trời khôi phục lại bình thường, hắn vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau mới cúi đầu, sắc mặt trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo hào quang lợi hại đến cực điểm. Đến rồi. Ô Thiên Thiến không hiểu, đang muốn hỏi thì Thiết Bổ Thiên đã quay người trở về chướng bồng. Kế tiếp là một đạo mệnh lệnh truyền ra, lập tức lên đường, trong thời gian ngắn nhất, phải ra tới tiền tuyến để thống soái. Thiết Long Thành còn kịp biết tin tức. Quân lệnh như sơn. Tất cả những người này giờ đều là tinh nhuệ bên trong hàng tinh nhẹ, ra lệnh một tiếng lập tức nhổ chạy xuất phát, gót sắt cuồn cuộn hướng về Nam Cương mà đi. Dọc theo đường đi, Thiết Bổ Thiên thần sắc rất kỳ quái, có phần phấn chấn sợ hãi, nhưng cũng có hoài nghi. Trung Tam Thiên các đại gia tộc ở một đoạn thời gian này liên thủ bao vây tiễu trừ, có thể nói là thu hoạch phi thường phong phú. Theo kiểu cước kiếm xuất thế thì nơi này phong ấn bị buông lỏng, linh thú càng ngày càng nhiều, nhưng phẩm giai cũng không phải là rất cao. Ngẫu nhiên xuất hiện tam tinh thánh tộc, thực lực cũng không cao như trong truyền thuyết, cho nên các đại thế gia đều có chút ngoài ý muốn. Trận chiến bảo vệ đánh về sau lại trở thành trận chiến vì lợi ích. Dù sao da lông xương cốt nội hạch của linh thú đều là nhu cầu cấp bách của các đại gia tộc Trung Tam Thiên, có mấy thứ này lớp trẻ bên trong gia tộc mới có thể trưởng thành nhanh chóng, cũng không thể chỉ dựa vào tử tinh để đi tu luyện được. Tử tinh nhưng là bảo bối có khả năng xuất hiện ở Thượng Tam Thiên, các gia tộc này đều thiên tân vạn khổ mới thu hoạch được. Ở trong Trung Tam Thiên một chút thì bộ phận tiết kiệm được tất cả đều phải lấy ra để phái cao thủ tới Thượng Tam Thiên trao đổi hoặc thu mua. Mỗi một khối tử tinh đều có giá trị xa xỉ. Này nếu như có đại lượng linh thú nội hạch thì không cần phải nhọc nhiều công sức như vậy, hơn nữa có thực lực để gia tộc có thể hoàn toàn đề thăng lên. Càng thế hệ trẻ thì càng tốt. Cớ sao họ không làm, cho nên đến về sau họ điên cuồng tranh đoạt giết hại linh thú để thu hoạch tài nguyên, thậm chí các đại gia tộc, ngay từ đầu sóng vai đối địch, đến về sau lại tính kế lẫn nhau, sau đó là người tranh ta đoạt, trong lúc đó xung đột bạo phát không dưới mấy trăm lần. Rất nhiều cao thủ của gia tộc không chết trong miệng linh thú mà ngược lại chết dưới sự là đánh lén bất ngờ của đồng bạn. Cái này không thể không nói là một loại bi kịch đối với bọn hắn. Ngay tại thời điểm đã muốn đem linh thú đuổi sâu vào trong Thương Lan chiến khu, mà tình thế các đại gia tộc trở nên càng ngày càng không thể khống chế, thì đột nhiên trong một đêm sự tình lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo thiên địa dị tượng xuất hiện, Thương Lan chiến khu đột nhiên bộc phát ra hào quang mãnh liệt, lập tức tuôn ra rất nhiều cường quang, làm cho người ta kinh dị khó hiểu. Cường quang biến mất, các đại gia tộc đột nhiên phát hiện ma thú càng ngày càng khó đối phó, hơn nữa lại xuất hiện cao thủ của tam tinh thánh tộc. Vũ lực so với trước đó rõ ràng cao hơn một bậc. Các đại gia tộc còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình, nhưng linh thú đã bắt đầu vồ tới. Nơi linh thú sinh tồn chính là Thương Lan chiến khu, chi địa man hoang, không người há có thể để cho nhân loại toàn bộ chiếm lĩnh được. Ở trước mặt thụ địch, tình huống đã có phần thay đổi, nhưng không nhấc lên được phong ba quá lớn. Theo linh thú phản kích, tam tinh thánh tộc cũng xuất hiện, thực lực càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời các đại gia tộc bị đè xuống thế hạ phong, thương vong tăng lên rất nhiều. Các đại gia tộc lại phải hình thành một đám liên minh. Liên minh này tuy rằng vẫn có tranh đấu nhưng không còn hỗn loạn như trước. Hơn nữa lúc này đây, theo phẩm chất linh thú được đề cao, thì phẩm chất nội hạch linh thú cũng là nước lên thuyền lên. Vì thế mọi người lại một lần nữa lâm vào trong sự tính toán nhỏ nhặt, tranh đoạt với nhau. Nhưng là có vài gia tộc thực kỳ lạ, ví dụ như Cố gia, Kỷ gia, La gia, Đồng gia, đương nhiên càng kỳ quái là Mạc gia. Mạc gia khi thì va chạm đánh nhau một hồi, khi thì lại thân mật khăng khít, tất cả mọi người đúng là mở rộng tầm mắt. Một đầu hoặc mấy đầu linh thú bị người của Cố gia vây quanh, mà La thị gia tộc lại ở ngay đó. Những linh thú này cũng rất thưa thớt, mà quan hệ giữa hai gia tộc vốn không hòa hợp. Mọi người đều đoán là La gia sẽ ra tay cướp đoạt, thì La gia lại phụ trách cảnh giới. Chờ cho Cố gia chém giết linh thú xong, đạt được chiến lợi phẩm, người của La gia liền tiêu biến mất. Thậm chí nếu là có gia tộc khác, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, La gia lập tức sẽ cùng với Cố gia liên thủ, làm cho kẻ xâm phạm kia phải mặt mày xám ngoét mà bỏ đi. Kỳ gia cùng Đồng gia cũng đồng thời phát hiện linh thú căn bản không cần hiệp thương, tất nhiên sẽ có một nhà chủ động rời khỏi. Thậm chí linh thú thực lực mạnh mẽ thì một nhà trong đó còn có thể không ràng buộc mà đi hỗ trợ lẫn nhau. Loại hiện tượng này ở Thương Lan chiến khu thực sự vô cùng hiếm thấy. Về phần Mạc gia còn có chút là không được tốt. Mạc Thiên Vân mang theo một đội, Mạc Thiên Cơ mang theo một đội khác. Đi theo Mạc Thiên Vân vây... Vậy thì nhóm người xem như là một đầu đầy máu, thường thường vừa mới phát hiện cái gì thì đã bị người ta đoạt mất, tân tân khổ khổ đánh chết một cái, bên cạnh nhất định sẽ có kẻ chờ để chiếm đoạt tiện nghi. Có một lần Mạc Thiên Vân phát hiện ra La Gia đang chém giết một đầu linh thú, ra lệnh tiến lên cướp đoạt kết quả. Rồi sau đó là bị Cổ Gia Đồng Gia theo sau tấn công, La Gia cũng lập tức quay mũi giáo đánh tới, nhất thời ăn phải quả đắng. Mạc Thiên Vân hận tới nghiến răng nghiến lợi. Bọn người kia từ trước tới nay không có đối phó với nhau, ở trung tâm thiên trước đây phát sinh va chạm thì cũng không thiếu, nhưng không biết làm sao đi hạ tam thiên về một chuyến lại trở nên thông đồng với nhau như thế. Còn nghe nói có một vài người để ý tiểu muội của Mạc gia, cái này thuyết minh bọn họ không có ác ý với Mạc gia, nhưng vì sao lại đối với mình như vậy? Cái này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là Mạc Thiên Cơ ở hạ tam thiên đã nhân cơ hội lung lạc những người này sao? Mạc Thiên Cơ hiện tại hẳn là không có mặt mũi lớn như vậy chứ. Nhưng mặc kệ thế nào, ở Thiên Lan chiến khu này hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bị chèn ép khắp nơi. Ở trung tam thiên một đoàn hỗn loạn, còn thượng tam thiên lại là nơi đứng mũi chịu sào. Hơn nữa thượng tam thiên cũng không có Thương Lan chiến khu, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ. Lúc này ngay cả chúa tể Cửu Trọng Thiên là cửu đại gia tộc cũng đều phải huy động người. Nếu nói người khác không có biểu hiện, không hiểu được thiên địa dị tượng đại biểu cho cái gì, thì bọn họ lại là những người biết được rõ ràng nó biểu thị cái gì. Đây chính là cửu kiếp kiếm đệ tam tiết xuất thế. Hơn nữa động tĩnh lúc này cực kỳ khác thường, cái này khiến cho cửu đại chúa tể thế gia này cực kỳ cảnh giác. Bọn họ lo lắng không phải là tam tinh thánh tộc hay là linh thú bạo loạn, mà chính là cửu kiếp kiếm. Theo ghi lại, di vãng cửu kiếp kiếm vài lần xuất thế cơ bản đều là vài năm một lần, tất cả cộng lại tối đa là 30 năm. Thế nhưng lúc này đây lại đã trở thành nửa năm một lần, cái này thực sự là nhanh một cách khác thường. Năm trước vào mùa hè, đệ nhất tiết của cửu kiếp kiếm xuất thế đã dẫn động phong vân. Mùa đông tiết thứ hai cửu kiếp kiếm xuất thế, phong vân rung chuyển. Lúc đó cửu đại thế gia cũng không có cảm thấy điều gì quá quan trọng, dù sao ít nhất cũng còn 20-30 năm trì hoãn thời gian. 20-30 năm thì điều gì cũng có khả năng phát sinh. Cửu kiếp kiếm chủ, chính lúc cửu trọng thiên đại lục xuất hiện, đây là sự thật. Lặp lại thì cửu trọng thiên sẽ đem cửu đại thế gia khai đao, cái này cũng là sự thật. Lúc trước đã có rất nhiều thế gia giao hảo với cửu kiếp kiếm chủ mà biết được bí mật này. Cửu đại thế gia cũng không phải là hoàn toàn không thể giữ lại, cho nên bọn họ cũng không quá hốt hoảng. Thế nhưng cái đệ tam tiết này vừa ra lại làm tất cả mọi người lo lắng, càn khôn thiên điên đảo, thiên địa thay đổi, tinh thần loạn vũ, thương khung nhiễm huyết. Cái này tất cả đều thông báo là vị cửu kiếp kiếm chủ hiện tại thực sự là một cái tai tinh. Chỉ cần để cho hắn trưởng thành hẳn lên thì cửu đại thế gia chắc chắn là phải lâm vào kiếp nạn. Này chính là mới một năm thời gian, cửu kiếp kiếm chủ đã đạt được tam đoạn của cửu kiếp kiếm. Tốc độ trưởng thành của vị kiếm chủ này quả thực không thể tưởng tượng. Trước kia, nếu dựa theo thời gian mà tính thì cứ trung bình 3 năm, một vị kiếm chủ mới đoạt được. Một đoạn cửu kiếp kiếm như vậy hắn đoạt được cả 9 đoạn cũng mất gần 30 năm. Nhưng dựa theo tốc độ này đi xuống chẳng phải 3 năm là hắn đã có thể đạt được toàn bộ cửu kiếp kiếm sao? Chúa tể cửu trọng thiên xuất hiện sao? Cho nên cửu đại thế gia tức khắc phải làm ra phản ứng. Không chỉ có bọn hắn mà thượng tam thiên, diện tích thánh thổ vô cùng lớn, trừ cửu đại thế gia còn có những trung tiểu thế gia khác đếm không hết được. Những người này ở bên trong ngốc tử cũng không nhiều, mà người thông minh ngược lại không ít. Mọi người đều nhìn ra lúc này đây chỉ sợ là một hồi long trời, lở đất, mà gia tộc của mình có thể thừa dịp này nhất cử đoạt được cá chép vượt long môn hay không. Cho nên mọi người tâm thần, tâm nhãn đều sáng rực lên, đây chính là cơ hội vạn năm mới có một lần. Hạ tam thiên phong trần rung chuyển, chiến tranh nhất thống thiên hạ tùy thời bùng nổ. Trung tam thiên thì một mảng hỗn loạn, mọi người đều ở trong chiến đấu. Thượng tam thiên thì sóng ngầm mãnh liệt. Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục lúc này đã vì một hồi lấy được đoạn thứ ba cửu kiếp kiếm của Sở Dương mà nổi lên tinh phong huyết vũ khắp nơi. Mà Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm còn có Tạ Đan Phượng ở tại thời điểm như vậy lại đi tới Thương Lan chiến khu. Chuyến đi này có chút không dễ dàng, có Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng đi cùng, Mạnh Siêu Nhiên định lực cao siêu như thế mà cũng bị bọn họ nháo đến mức trong đầu nảy sinh ra ý niệm muốn nhảy cầu tự sát. Tạ Đan Phượng này cũng không biết duyên cớ gì, nàng đối với Thiên Lan chiến khu giống như ngựa quen đường cũ, tối thiểu là bên ngoài rất quen thuộc, đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đường là không có vấn đề. Nhưng tiểu nha đầu này không biết là muốn cái gì, hình như cứ chăm chăm đi vào những nơi không có người đi, mà lúc đầu ngẫu nhiên còn nhìn thấy được vài người, lúc sau trực tiếp chỉ là bão cát và cây cối rậm rạp, đến một người cũng không nhìn thấy. Có vẻ như không chỉ một mình Đàm Đàm là có tình cảm với cô nàng Tạ Đan Phượng này, mà có vẻ như Tạ Đan Phượng cũng có những cái nhìn khác biệt với Đàm Đàm. Tiểu nha đầu này không biết là muốn gì, hình như cứ chăm chăm đi vào nơi không người. Mạnh Siêu Nhiên là loại người nào, đối với biến hóa này của nàng tự nhiên hiểu rõ. Vị Tạ tiểu thư này trong nhà cũng không quá quậy phá, chính là một tiểu cô nương tính tình làm nũng mà thôi, vốn là đi 2-3 ngày rồi sẽ tự mình trở về, thế nhưng đi ra lần này lại gặp phải Đàm Đàm. Gặp phải cái vị quái thai này, Tạ Đan Phượng đại tiểu thư có chút bất ngờ. Ngay từ đầu thì đã cãi nhau ầm ĩ, đến sau này hai người lại sóng vai đối địch. Sau đó Đàm Đàm, tiểu hữu, là một vị tôn sùng chủ nghĩa đại nam tử cực độ. Trong lòng Đàm Đàm cùng với nữ hải tử đấu khí, chịu thua thì có thể. Nhưng một khi đến thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, thì Đàm Đàm sẽ hét lớn một tiếng, nữ nhân, đừng thêm phiền, lăn sang một bên đi. Đàm Đàm đương nhiên cho rằng gặp được nguy hiểm thì nam nhân đương nhiên phải gánh vác, nữ nhân thì nên núp ở phía sau. Phương thức của Đàm Đàm không thể nghi ngờ là cực kỳ thô bạo, cũng là cực kỳ không có lễ phép. Nhưng cái dạng mẫu bạo long như Tạ Đan Phượng tiểu thư lại thích đối mặt với nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn Tạ Đan Phượng tiểu thư luôn luôn bìu hãn, cái gì mà tiểu nam hải một đám đều bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập, người ngã ngựa đổ. Từ nhỏ đến lớn đã là một vị đại tỷ rồi. Có nghĩa là chị 13 ở trong xóm xã hội đen. Chưa từng có người nào đem nàng xem như một nữ hài tử, thậm chí ngay cả cha mẹ nàng cũng chỉ dám cảm thán coi như là nuôi thêm một nhi tử đi. Vì thế mà Tạ Đan Phượng vẫn là hấp tấp trưởng thành như vậy. Nhưng không thể phủ nhận được nữ hài tử đều cần có sự che chở, cần được chiếu cố, ngay là cả là nữ tử bưu hãn châu chó, cũng có những giây phút cần được ôn nhu. Nhưng cái này Tạ Đại Tiểu Thư chưa từng được hưởng thụ qua. Tuy rằng chuyện này cũng là do chính bản thân nàng, dù sao mỗi người cũng không hy vọng chính mình là vẻ mặt ôn nhu đi chiếu cố một nữ hài tử để đổi lấy một chàng cười quái dị, sau đó là một mớ quyền cước đấm đá xuống người. Lớn lên Tạ Đại Tiểu Thư có đôi khi cũng hâm mộ những nữ hài tử khác, nhưng lúc này thì tính cách của nàng cũng đã được định hình, ở trong ấn tượng của người khác thì nó cũng đã được định hình rồi. Nói một cách khác đi là Tạ Đan Phượng và một nam hài tử cùng bị thương, nếu là có người tiến lên an ủi, thì sẽ chỉ đi an ủi nam hải tử kia mà thôi. Nếu có người muốn tiến tới an ủi Tạ Đan Phượng, bên cạnh nhất định sẽ có người ngăn lại. Này, người làm cái gì thế? Đó là Tạ Đan Phượng mà. Kết quả là người muốn đi an ủi Tạ Đan Phượng cũng lặng lẽ rời đi. Không ai biết, Tạ Đan Phượng thật ra cũng cần người đến an ủi mình một chút. Đúng lúc này đột nhiên lại gặp phải Đàm Đàm, một cái quái thai như vậy, nhịn không được bắt đầu đầu cơ trục lợi. Đàm Đàm thích mình, điểm này thì Tạ Đan Phượng đã nhìn ra được. Có điều Đàm Đàm quyết không vì thỏa mãn mình mà đi ủy khuất chính bản thân hắn, lại càng không chịu bỏ qua chỗ tốt, nhưng Tạ Đan Phượng cũng không để trong lòng. Dù sao thì nữ hài tử là cần loại cảm giác bị người ta theo đuổi như vậy. Bình thường nữ hài tử vừa mới 16-17 tuổi thì trên cơ bản đều đã đính hôn, nhưng Tạ Đan Phượng đến nay chẳng có chó nào thèm hỏi tới. Cũng không phải là nàng không xinh đẹp mà bọn họ không dám mà. Cơ bản đều là thiếu niên độ tuổi phù hợp, vừa nghe đến tên Tạ Đan Phượng thì đã nhũn hết cả chân ra. Nghe nói từng có một vị thế gia công tử, cha mẹ hắn muốn nói đi Tạ gia cầu thân, kết quả tên này đã lấy dây thừng buộc lên xà nhà, sau đó trịnh trọng yêu cầu Tạ gia nữ hài tử nào cũng được, hoặc là thế gia khác cũng được, xấu một chút cũng không sao, nhưng nếu là Tạ Đan Phượng thì hôm nay hắn sẽ lập tức treo cổ tự tử ở đây. Có thể thấy được uy danh của Tạ Đan Phượng là như thế nào. Nhưng hiện tại, Tạ Đan Phượng hưởng thụ cái cảm giác khi được Đàm Đàm theo đuổi. Điều này làm cho nàng ta rất thỏa mãn, đắc chí, nhịn không được mà muốn hưởng thụ nhiều một chút. Tuy nói người này căn bản sẽ không theo đuổi nữ nhân, hơn nữa bộ dạng cũng hơi khó nhìn một chút. Nhưng mặc kệ, chân mũi thì cũng là thịt mà. Nói như thế nào thì cô nãi nãi cũng đã có người theo đuổi rồi, không phải sao? Dọc theo đường đi cùng với Đàm Đàm đổ đấu, Tạ Đan Phượng sớm đã là nhẵn túi, mà Đàm Đàm thì cái túi phình lên còn vênh váo tự đắc. Đương nhiên Tạ Đan Phượng cũng không chịu phục, tự nhiên muốn thắng lại trở về. Đến lúc sau thì linh thú sức chiến đấu mạnh hơn, Đàm Đàm phấn đấu quên mình, tử chiến không lùi. cũng đã cận kề cái chết, hắn không để cho Tạ Đan Phượng động thủ, như vậy liên tục mười mấy lần dãy giụa ở trong lần danh sinh tử, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên trong lòng đều có chút run sợ. Tạ Đan Phượng trong lòng há có thể không có cảm xúc, cho nên Tạ đại tiểu thư hiện tại ở trong lòng muốn, tuy rằng người này không hiểu được phong tình, nhưng lấy tính tình của lão nương, không bao giờ cần có nam nhân hiểu phong tình để làm gì. Tuy rằng bộ dáng hắn hơi xấu một chút, nhưng bộ dáng hắn khi khiếp sợ xem cũng rất được mắt. Thời điểm đó cũng xem như là một mỹ thiếu niên, cho nên Tạ Đan Phượng tâm đã có chút rung động. Có đôi khi cũng có thể đỏ mặt. Loại hiện tượng này nếu như bị ca ca Tạ Đan Quỳnh của nàng thấy được, tất nhiên sẽ bị chấn cho thất điên bát đảo. Thế nhưng Tạ Đan Phượng thông qua khoảng thời gian này cũng biết được, Đàm Đàm cùng với Mạnh Siêu Nhiên căn bản là không thuộc gia tộc gì, chính là hai cái tán nhân mà thôi. Người như vậy, gia tộc mình liệu có đồng ý hay không? Lời nói thật khó nghe là thực sự gả không được, thì cho dù là gả cho heo, cho chó của đại gia tộc, cũng sẽ không đồng ý gả Tạ Đan Phượng cho Đàm Đàm đâu. Điểm này thì Tạ đại tiểu thư trong lòng biết rõ, cho nên nàng mới cố ý dẫn dắt hai người họ càng đi càng xa, càng chạy càng vào nơi hẻo lánh, nói cái gì cũng không thể cùng với người của Tạ thị gia tộc chạm mặt được. Đối với tâm tư của cô gái này, Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn cái gì cũng không nói, dù sao thì cũng là đi lịch lãm, tới đó không phải là lịch lãm sao? Nếu không chậm trễ lịch lãm thì còn có thể tìm vợ cho đồ đệ, đây cũng là một hồi mỹ sự. Cho nên Mạnh Siêu Nhiên không tán thành mà cũng chẳng phản đối, hết sức tự nhiên đi theo. Hiện tại hai người này đã bắt đầu một lần so đấu mới nhất, mà tiền đặt cược chính là một viên tứ cấp linh thú nội hạch Tạ Đan Phượng vừa mới đạt được. Thế nhưng cục diện vẫn nghiêng về một phía, Đàm Đàm trong khoảng thời gian này tiến bộ cực nhanh, mặc kệ là thân pháp, đao kiếm, linh lực, Tạ Đan Phượng đều bị toàn diện rơi xuống hạ phong. Đánh không được nửa khắc, Tạ Đan Phượng đã bị Đàm Đàm ném đi, chế trụ hai cánh tay, hắn còn ngồi trên lưng nàng, cao hứng phấn chấn thét to, có phục hay không? Không biết vì cái gì lúc mà bị hắn ngồi lên trên người, Tạ Đan Phượng bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn, phốc một tiếng toàn thân đã nện lên trên mặt đất kêu lên, người buông ra trước đã. Đàm Đàm không phát hiện ra khẩu khí của cô nàng này biến hóa, vẫn hung thần ác sát thở phì phò quắc mắt nhìn nàng chừng chừng, nói có phục hay không? Trước buông ta ra đã, Tạ Đan Phượng có chút nóng nảy, bị người khác cưỡi lên, thân mình càng ngày càng nhu nhuyễn, hơn nữa trong lòng tựa như cũng nổi lên xuân chiều, hạ phúc tựa như không yên ổn. Không được, Đàm Đàm cả giận nói, người muốn ăn gian sao? Người trước tiên là nói rõ ràng, ở lần đánh cược này, người thua. Tạ Đan Phượng cảm thụ được sự ma sát và khí tức nam tử mãnh liệt, không biết vì sao hôm nay lại mẫn cảm như vậy. Tạ Đan Phượng ngay cả sóng mắt cũng mông lung, giống như rên rỉ nói. Người nói người thắng thì chính là người thắng. Người cái người xấu này mau thả ta ra. Thanh âm nói chuyện thậm chí có chút hương vị làm nũng. Loại thanh âm này vừa nói ra ngay cả Tạ Đan Phượng cũng có chút không thể tưởng tượng được. Cái con mẹ nó, đây là ta đang nói chuyện sao? Thật là buồn nôn muốn chết. Nhưng Đàm Đàm cái gì cũng không nghe ra, vẫn như cũ là mặc kệ. Ý thiếp như bông, lòng ca như sắt. Không được, người trước nhận thua, không nhận thua thì xấu lắm. Hừ. Hắn lông mi nhướng lên, một bàn tay hướng ra đằng sau, hướng cái mông tròn đánh xuống bôm bốp hai cái. Cái mông một trận cuộn sóng, phập phồng nhộn nhạo, đắc ý rào rạt nói, đừng cho là ta không dám đánh ngươi, hử. Nói xong lại nhẹ nhàng đánh thêm một cái. Lấy cái này để chứng minh là mình dám, hơn nữa còn phi thường dám. Khục, mọi người đều biết có đôi khi thân thể của nữ hài tử cực kỳ mẫn cảm. Lúc này đây Tạ Đan Phượng đại tiểu thư cũng như vậy, ở thời điểm mà thân thể mẫn cảm lại gặp chúng phải tiểu ma tinh Đàm Đàm này, phản ứng với hành động của Đàm Đàm là cực kỳ kịch liệt. Tạ Đan Phượng đột nhiên nảy lên một cái cảm giác kỳ diệu, tựa như trong thân thể mình có một thứ gì đó thần bí đột nhiên dũng mãnh tiến ra, thân mình run rẩy kịch liệt, sau đó lại rung lên vài cái rồi kịch liệt run rẩy một chút, đột nhiên cả người đều mất đi khí lực, mềm nhũn trên mặt đất, xấu hổ không có mặt mũi gặp người, lại có thể như thế mà khóc ầm lên. Đàm Đàm nhất thời là hoảng, vội vàng buông tay nàng ra, từ trên người nàng nhảy xuống dưới. Hai tay ngay cả trà sát, hốt hoảng nói, người như thế nào lại khóc, người đừng khóc à, người, ai, thật sự là. Tạ Đan Phượng càng cảm thấy xấu hổ, đơn giản là quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn. Đây là sao, cái này là sao đây? Đàm Đàm tay chân luống cuống, thực sự không biết vì đại tiểu thư này là bị làm sao. Không phải là lúc trước đều như vậy sao? Mới hai ngày trước còn đánh nhau một trận lăn lộn với nhau, như thế nào hôm nay liền nói là khóc liền khóc. Gặp một tên đầu heo này, lại còn chưa lên tiếng an ủi câu nào, Tạ Đan Phượng lại tiếp tục khóc lớn, Đàm Đạt rút cuộc là chậm chạp đi lên cúi người xuống. Tạ Đan Phượng rút cuộc trong lòng có điểm an ủi, hỗn đản này cuối cùng cũng lại đầy an ủi sao, hừ. Lại nghe đến Đàm Đàm đang muốn dìu mình lên, hắn cái mũi khụt khịt một chút, rồi lấy tay xoa mũi lại khịt khịt hổ nghi nói, cái mùi gì à, rất kỳ quái, nó giống như là... Tạ Đan Phượng sửng sốt, đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng, xấu hổ không thể tưởng nổi, cũng không biết làm như thế nào, mắt thấy Đàm Đàm cứ hít hít người người như là chó nghiệp vụ, lại sắp ngửi tới vị trí mấu chốt, đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đá vào bụng dưới của hắn một cước. Một cước này lực lượng cường đại, Đàm Đàm bất ngờ không kịp đề phòng, hú lên một tiếng quái dị, nhất thời bay vọt vòng ra ngoài như đẳng vân giá vũ.